cũng có những người thì mình cũng có khởi lên cái tâm mong muốn được học chánh pháp, được hành chánh pháp, được tu tập theo đúng chánh pháp, được đi đúng cái con đường giải thoát giác ngộ. Mình cũng đã từng dấn thân, bỏ ra cái thời gian công sức, nhưng mà có thể chỉ vì mình thân cận những cái tà sư bạn ác, và mình đã đi sai đường, và có thể mình đã uổng phí cả một kiếp sống. Cho dù mình đã bỏ ra cái kiếp sống này để đi tầm sư học đạo, nhưng mà vì mình chỉ sai lầm một chút, do mình thân cận với người bạn ác, và hay thân cận với những bạn có tà kiến, những bạn có tà trí, những người đang thực hành theo tà đạo, chỉ vì vậy thôi mà mình mất hết cả một cái kiếp sống này, có thể khiến cho mình chìm luôn ở trong cái sông mê bể khổ mà không biết đến khi nào mới có thể quay đầu là bờ nữa. Thì vì vậy cho nên là cái việc thân cận với những người bạn lành, để mình học theo cái con đường này, theo cái pháp thiện này, đấy là một cái điều rất là cần thiết trên cái con đường học đạo tu tập để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì với những cái người có cái trí tuệ, mình sẽ biết nhận định ra đâu là những người bạn lành nên thân cận, đâu là những người bạn ác nên tránh xa. Như là Đức Phật cũng từng dạy rằng, khi mình thân cận với ai mà giới của mình tăng trưởng không có bị mất mát, định của mình tăng trưởng không có bị tán loạn, tuệ của mình tăng trưởng, thì mình hãy thân cận ở cái chú xứ ấy, thân cận với những cái bậc thiện tri thức ấy, thân cận với những bạn lành ấy. Còn nếu như mà mình sống ở môi trường nào, chú xứ nào, thân cận với một người nào đó mà cái giới hạnh của mình nó không được thanh tịnh, không trong sạch, mình sẽ luôn luôn phạm những cái điều giới, ưa thích làm những cái việc bất thiện, mình sẽ năng xăng nhiều hơn, phóng dật nhiều hơn, làm cho phiền não tăng trưởng lên, làm cho tâm tán loạn không định tĩnh, cho mình phát sinh những cái tà kiến mê mờ. Thì ở cái môi trường ấy, thân cận những cái người bạn ấy, là không phải là cái môi trường lành mạnh, không phải là cái môi trường thiện này, không đi đến cái con đường giác ngộ được. Thì đấy là, và mình phải từ giã, từ biệt cái môi trường đấy, từ biệt những cái người ấy, để đi tìm một cái môi trường khác, để đi tìm những cái người bạn thiện lành khác, để học cho nó đúng cái chánh đạo. Thì những cái người, đối với người đời thì người ta có được cái sự thành tựu trên cái sự nghiệp thế gian, người ta cũng cần thân cận những cái người bạn tốt, chứ không phải là người đời mà không cần thân cận những người bạn này. Dù mình sống ở cái đời sống thế gian vậy, những người nào mà cứ kết bạn với những cái người bạn hư hỏng, những cái người bất thiện, thì cái người đấy sớm muộn gì thì cũng sẽ rơi vào những cái lao lý tù tội, hoặc là sẽ có cái đời sống sa đọa, có cái đời sống bất thiện, chịu những cái tai tiếng ở đời, mang những cái tiếng xấu ở đời, hoặc là sẽ vướng vào những cái chuyện thị phi, gặp nhiều những cái phiền não. Đấy là do mình không thân cận những cái người bạn này mà thân cận những người bạn ác. Còn nếu như những người nào mà thân cận được với những cái người bạn lành, những cái người bạn thiện, khuyến khích nhau làm những cái việc thiện, rồi ngăn cản nhau làm những cái việc bất thiện, thì cái người ấy cũng sẽ tăng trưởng được cái đạo đức, tăng trưởng được cái đạo hạnh, tăng trưởng được cái công đức phước lành, và cái người ấy sẽ có một cái cuộc sống an lành, an vui, hạnh phúc. Vậy thì dù nó là đường đời hay đường đạo, dù nó là bất cứ người sống ở trong một cái lĩnh vực nào, thì cái việc mà thân cận với những người bạn này cũng sẽ khiến cho người ấy có được cái cuộc sống an lành. Người nào thân cận những cái người bạn bất thiện, những cái người bạn ác, thì cái người ấy sẽ gặp những cái sự hiểm họa nó rình rập bất cứ lúc nào, vì ấy cũng có thể gặp những tai ương nạn ách khó có thể lường được. Vì vậy với một cái bậc thiện tri thức, với một cái người có trí tuệ, thì sẽ biết nhìn nhận những cái người nào mình nên kết giao, những cái người nào mình nên thân cận, và những cái người nào mình không nên kết giao, những cái người nào mình không nên thân cận, những người nào nên trở thành những cái bạn bè tri kỷ, những cái người nào chỉ là những người sơ sơ mà không nên quá thân cận với những cái người ấy. Nên là cái pháp mà thì Đức Phật cũng luôn luôn dạy như vậy. Mà trong giáo pháp của Đức Phật có một cái đôi bạn tri âm tri kỷ nổi tiếng nhất, đó là tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana, tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, là cái đôi bạn chí thân từ nhỏ đã kết thân với nhau, rồi luôn luôn khuyến khích nhau trên cái con đường đạo, và luôn luôn chia sẻ với nhau những cái điều thiện lành, những cái điều tốt đẹp. Người này tìm ra được cái con đường đạo lý đi đến giác ngộ giải thoát, thì cái người đầu tiên mà nghĩ đến đó chính là cái người bạn của mình, người bạn thân tri kỷ của mình, và để chia sẻ cái con đường đạo ấy cho cái người bạn ấy, để cùng nhau đi trên cái con đường thực hành cái giáo pháp này, đi đến cái sự rốt ráo viên mãn. Mà ngay khi mà thành tựu giải thoát giác ngộ rồi thì vẫn nỗ lực hỗ trợ nhau trên cái con đường hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, làm lợi lạc quần sinh, hộ trì Đức Phật, hộ trì cho giáo pháp được lan truyền để mãi mãi ở thế gian. Thì đấy là những cái người có những cái công đức phước lành thì mới gặp được những cái người bạn thiện này. Để mình sẽ cùng tu tập, cùng khích lệ động viên, hỗ trợ hướng dẫn nhau trên cái con đường tu tâm đi đến giác ngộ giải thoát niết bàn. Thì Đức Phật dạy rằng: ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, do pháp ấy mà các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, như hệ lụy với bất thiện không hệ lụy với thiện. Người nào mà hệ lụy với bất thiện thì những cái bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và những cái thiện nghiệp thiện pháp thì đã sanh rồi nó cũng bị đoạn trừ đi. Đấy là cái người nào mà hệ lụy với những cái pháp bất thiện, nên là một cái người đấy do mình thân cận với những người bất thiện, đấy cũng là một trong những hệ lụy. Có những người thì vừa mới sinh ra, đã sinh ra trong một cái gia đình sống bằng những ác pháp, làm những cái tội lỗi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đương nhiên là mình đã hệ lụy một cách tự nhiên rồi. Hoặc là có những người thì mình sinh ra ở trong một cái gia đình thiện này, nhưng mà lớn lên thì mình lại có những cái mối quan hệ kết giao thân cận với những cái người ác, rồi sau đó thì vì những cái mối cái quan hệ ấy, vì những cái sự xã giao ấy, kết giao ấy mà mình lại bị lôi kéo vào những cái con đường ác. Đấy là một cái sự hệ lụy. Hệ lụy là do mình có cái sự liên quan, liên hệ đến với những cái người bất thiện, đến những cái việc làm bất thiện, hoặc mình đắm chìm, đắm nhiễm ở trong những cái việc bất thiện ấy mà mình không nhận thấy sự nguy hiểm của những việc bất thiện ấy. Nên là những cái người nào có thể mình có bao nhiêu những cái điều tốt đẹp, nhưng mà từ khi mình thân cận với những người bất thiện rồi, cái tâm tánh nó sẽ thay đổi. Trước kia là một cái người đàng hoàng, ngay thẳng, mà nói năng văn hóa minh lịch sự, nhưng mà từ khi mình thân cận với những cái người thô thiển lỗ mãng, tự nhiên từ ngày đấy mà cái tính cách nó thay đổi, tự nhiên mình cũng trở nên lỗ mãng, nói những cái lời tục bậy, tục tíu, có những cái sự cười cợt nhớt nhạt, hay là có những cái hành động bất thiện, nỗ năng, rồi làm những cái việc làm bất thiện, nói ra những lời bất thiện, và trong tâm thì khởi lên những suy nghĩ bất thiện. Đó là do mình thân cận với những người bất thiện, mình nhiễm theo những cái tánh ấy. Nhà nho có nhân di sơ tính bản thiện, tính tương cận tập mới tương nhiễm lại. Do lúc trẻ sinh ra thì chưa có những cái thói hư tật xấu, nhưng mà khi lớn lên rồi nó tiếp xúc với những cái bạn bè xấu, rồi nó mới nhiễm những cái thói hư tật xấu ấy vào. Thì cái điều đó nó cũng có là những cái nhân ở hiện tại, do mình thân cận với cái môi trường nào thì mình sẽ nhiễm ảnh hưởng những cái tính cách của mình nó sẽ ảnh hưởng theo cái hoàn cảnh, cái môi trường ấy. Cho nên là cái người nào có trí thì người ta biết tránh xa những người ngu, tránh xa những người ác, tránh xa những người bất thiện, tránh xa những môi trường bất thiện, tránh xa những cái việc làm bất thiện. Đấy, thì những cái thiện pháp nó mới tăng trưởng, ác pháp mới đoạn trừ. Đức Phật dạy là ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo, do pháp ấy mà các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các tỳ kheo. Như hệ lụy với pháp thiện không hệ lụy với pháp bất thiện, do hệ lụy với các pháp thiện, này các tỳ kheo, không hệ lụy với các pháp bất thiện nên và các cái pháp thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn trừ. Đó là những cái người có hệ lụy với các cái pháp thiện và không hệ lụy với các cái pháp bất thiện. Người ta thì hệ lụy với những cái pháp bất thiện, đôi khi nó nhiều lý do, nhiều nguyên nhân, vì người thân, cho nên đôi khi mình phải hệ lụy với những cái bất thiện, hay là vì cái tài sản, hay là vì bản thân mình, hay là vì cái danh vọng, hay là vì chức quyền, hay là vì một cái lợi ích ở trước mắt, đôi khi người ta phải làm những cái việc bất thiện ấy. Nhưng mà có những cái người có trí khi mà suy xét nhận ra được những cái sự nguy hiểm của những cái bất thiện rồi, thì người ta sẽ tránh xa. Người ta biết là vì con đường học đạo tu tâm, cho nên là người ta sẽ phải dấn thân đi tầm sư học đạo, tìm cầu những cái môi trường có chánh pháp, tìm cầu chánh pháp, tìm cầu Phật pháp. Vì vậy cho nên là người ta nhờ cái nhân duyên ấy mà người ta hệ lụy với những cái pháp thiện, và người ta nỗ lực thực hành những cái pháp thiện ấy, và người ta có nỗ lực tránh xa những cái ác pháp. Do vậy mà những cái thiện nghiệp, những thiện pháp, những cái tâm thiện nó sinh khởi, và những cái tâm bất thiện nó được đoạn trừ. Khi mà những tâm thiện sinh khởi rồi thì những lời nói, những hành động thiện nó cũng sinh theo. Nhưng mà tâm bất thiện nó được đoạn trừ thì những lời nói bất thiện, hành động bất thiện, việc làm bất thiện, các cái ác nghiệp khác nó cũng được đoạn trừ. Vì vậy nên một cái người nào muốn đoạn tận tất cả những cái pháp bất thiện thì hãy đoạn tận những tâm bất thiện. Những người nào muốn tăng trưởng tất cả những thiện pháp thì người ấy nỗ lực tăng trưởng những cái thiện tâm của mình. Vậy cái người có hướng vào cái đời sống tu tâm để thanh tịnh hóa nội tâm, đoạn trừ những phiền não, thì cái người ấy đang làm theo đúng giáo pháp, đúng chánh pháp, đúng lời Phật dạy. Đức Phật dạy rằng ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, do pháp ấy mà các giác chi chưa sanh không sinh khởi, và các giác chi đã sanh không đi đến viên mãn. Này các tỳ kheo, như người không như lý tác ý, do không như lý tác ý, này các tỳ kheo, các giác chi chưa sanh không sinh khởi, và các giác chi đã sanh rồi thì không đi đến viên mãn. Các cái giác chi ở đây là các cái chi phần mà có thể hỗ trợ cho cái người ấy đi đến cái sự giác ngộ, đi đến phát triển trí tuệ, đoạn trừ vô minh, tham ái, chấp thủ, đoạn trừ kiết sử, phiền não. Các giác chi ấy như niệm giác chi, như là có những cái chánh niệm, niệm những cái điều chân chánh làm cho tâm mình thanh tịnh ra. Hay là trạch pháp giác chi là cái trí tuệ, chánh trí thấy ra các sự thật. Tinh tấn giác chi, ỷ giác chi, khi nhan giác chi, định giác chi, xả giác chi. Nên là các cái giác chi ấy nó chỉ sinh khởi nên ở một cái người có như lý tác ý, có cái tâm chân chánh quan sát suy xét đúng thì nó mới khởi lên. Còn những cái người mà không có như lý tác ý, là một cái người không biết cách suy xét, không biết cách tác động làm cho nó khởi lên những cái tâm chân chánh, thì những giác chi này nó không sinh khởi. Nên là cái người nào mà phi như lý tác ý là những người luôn luôn có cái tà kiến, nên là những người luôn luôn có cái sự hiểu sai, tiếp thu những cái kiến thức sai, cho nên có những cái tư duy sai, có những cái nhận định sai, có cái suy xét sai, có cái sự xác định, nhận định và một cái vấn đề gì đó sai. Nói chung là cái người ấy là cái người có điên đảo tưởng. Cái vô thường thì tưởng nó là thường, cái khổ thì tưởng là lạc, cái bất tịnh thì tưởng nó là thanh tịnh, và cái vô ngã thì tưởng nó là có tự ngã. Thì đấy là cái người phi như lý tác ý. Do phi như lý tác ý như vậy, tham dục nó sinh khởi, ngã mạn sinh khởi, tà kiến sinh khởi, tham ái sinh khởi, vô minh sinh khởi, sân hận sinh khởi, tật đố sinh khởi, san tham sinh khởi, các cái cấu uế phiền não vì vậy mà nó sinh khởi. Vậy khi các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh trần, với cái người mà không được học pháp từ các bậc chân nhân, hiền nhân, thánh nhân, thiện nhân, các bậc trí nhân, thì cái người ấy là kẻ vô văn phàm phu, sẽ luôn luôn có những cái nhận định và suy nghĩ mê lầm, hiểu sai, cho nên hay có những cái sự tác ý sai, cho nên hay sinh ra những cái tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, cũng như vì vậy mà sinh ra. Rồi Đức Phật dạy rằng, trong thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo, do pháp ấy mà các giác chi chưa sinh, các giác sinh chưa sanh được sinh khởi, và các giác chi đã sanh rồi thì được viên mãn. Này các tỳ kheo, như người có như lý tác ý, người có như lý tác ý, này các tỳ kheo, các giác chi chưa sanh được sinh khởi, và các giác chi đã sanh rồi thì sẽ được đi đến viên mãn. Vậy thì cái người có như lý tác ý thì ngược lại như thế thôi. Đấy là những cái người do có thân cận những bậc chân nhân, có nghe pháp, có thực hành giáo pháp, cho nên vị ấy có cái sự hiểu đúng, có cái sự nhìn nhận đúng, có cái sự suy xét đúng, có cái sự nhận định đúng, tác ý đúng, thì đấy là như lý tác ý. Nhờ có cái sự như lý tác ý như vậy, cho nên khi các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, vì ấy luôn luôn có cái tâm chân chánh, nhận định, nhận thức các cảnh trần ấy. Thấy con mắt của mình khi nó thấy các cảnh sắc, thì vì ấy biết các cái cảnh trần ấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, cho nên vì ấy nhàm chán, đi tham, không có cái tham ái, không có những cái tà kiến đối với những cái cảnh ấy. Cũng vậy, tai nghe tiếng ngửi, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy xét các pháp, thì vị ấy không suy xét bằng cái tư tưởng chủ quan hay là những cái quan điểm phổ thông tà kiến ở thế gian, mà vị ấy suy xét bằng chánh lý, bằng chánh pháp, bằng chánh trí của mình, thì vị ấy mới có được cái như lý tác ý này. Và vị ấy có như lý tác ý ấy thì những cái giác chi nó mới sanh khởi lên. Giác chi ấy như là vị ấy muốn cho sinh khởi nên được cái niệm giác chi, tức là một cái người muốn mình sống có chánh niệm thì mình cần phải làm cho cái chánh niệm ấy nó phát sinh lên bằng cái cách là mình phải thọ trì một cái pháp môn nào đấy, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, hay là niệm hơi thở vào ra, niệm về cái sự vô thường, sinh diệt, khổ vô ngã này. Thì tất cả những cái pháp đấy đâu phải tự nhiên mà có, những cái pháp ấy là do mình thân cận những cái bậc chân nhân, những cái bậc thiện hữu trí thức, những cái bậc thánh nhân, những bậc hiển nhân, rồi mình mới được tiếp thu những cái pháp ấy. Vậy thì những cái để mà có được cái giác chi, thứ nhất là niệm giác chi, thì mình cần phải học đạo, cần phải tầm sư học đạo, cần phải tu tâm, thọ trì những cái chánh pháp. Rồi để mà có được cái trạch pháp giác chi, để mà có được cái trí tuệ, thì mình cũng không phải là tự nhiên mà có. Để mà có được cái trí tuệ thì mình cần phải đặt câu hỏi với những bậc có trí. Cái gì mình hoài nghi, những cái gì mình thắc mắc, mình cần phải hỏi. Cái gì không biết thì phải hỏi, muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học, là thế. Nên là cái nguyên nhân để nó sinh ra được cái trạch pháp, rồi mình cần phải có cái sự thanh tịnh, có cái đời sống thanh tịnh, làm sạch nội ngoại xứ. Là cái người mà muốn cho cái trí tuệ nó sinh khởi, cái người đấy không có bẩn thỉu nhơ nhuốc, mà cái người ấy cần phải có cái sự sạch sẽ cả bên trong nội thân mình và cái môi trường bên ngoài. Rồi nhờ muốn biết một cái người đấy là hiển nhân hay trí nhân, hay là ngu nhân hay trí nhân, thì một cái người có trí quan sát cái người ấy, nó là một cái người ăn ở sạch sẽ hay ăn ở bẩn thỉu. Không có cái người trí tuệ nào lại ăn ở bẩn thỉu cả. Người ấy có thể là người ta sạch cái bề ngoài, ra ngoài trang điểm ăn mặc bóng bẩy, nhưng mà ở cái nơi khuất vắng, ở cái trong cái phòng riêng luộm thuộm bẩn thỉu hôi hắm, hay là ở những cái nơi mà nó tế nhị hơn nữa, như là cái nhà vệ sinh hôi thối bẩn thỉu không bao giờ dọn dẹp, cái người ấy không phải là người trí, mà cái người ấy là cái người cộc thả, là cái người bật vì những cái nơi kín đáo ấy nó mới bộc lộ rõ cái tâm tư của cái người ấy. Cái người mà thanh tịnh, có cái nội tâm thanh tịnh, thì cái người ấy sẽ luôn luôn giữ cho cả cái ngoại thân của mình cũng được thanh tịnh, không có để cho có cái sự hôi hắm bẩn thỉu, không sống trong cái sự bẩn thỉu được. Mấy người ấy là cái người phải biết làm sạch nội ngoại xứ, biết quân bình các căn, tín tấn niệm định tuệ, hay là người ấy thân cận những bậc có trí, tránh xa những người ngu si, thì ôn lại những cái kiến thức mà mình đã học, mà mình đã tu tập được, thì cái trí tuệ nó mới sinh khởi lên. Ấy là như lý tác ý, người nào biết cách tác ý để cho những cái giác chi ấy nó chưa sinh, nó được sinh khởi. Mà những cái giác chi nó đã sinh khởi rồi, nó viên mãn lên. Giác chi đấy là niệm giác chi, và trạch pháp giác chi là vậy. Trạch pháp là cái trí tuệ, cho cái trí tuệ ấy nó chưa sinh được sinh khởi. Hay là tinh tấn giác chi, người nào mà chưa có tinh tấn giác chi, mình phải như lý tác ý để cho cái tinh tấn đấy nó sinh khởi lên. Mà tác ý như thế nào để cho tinh tấn nó sinh khởi? Nếu như mình là một cái người tự biết mình có cái sự lười biếng dại đãi, chưa nỗ lực, chưa tinh tấn trong cái sự nghiệp mà về tuệ nghiệp của mình, về đạo nghiệp của mình, hay là sự nghiệp ở đời ở đạo cũng thế. Muốn thành tựu được cái sự nghiệp gì cũng cần phải có sự tinh tấn. Mà muốn cho tinh tấn nó phát khởi lên, mình cần phải biết cách tác ý. Tác ý như thế nào cho tinh tấn được sinh khởi? Đó là tác ý đến những cái nỗi khổ đau ở trong các đoạn xứ. Đấy là một cái người muốn cho tinh tấn phát khởi lên là thế. Mình phải biết sợ hãi những cái điều đáng sợ hãi, biết hổ thẹn những cái điều đáng hổ thẹn, biết ghê sợ những điều đáng ghê sợ. Một cái người mà vô tàm vô quý, không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ, người ấy không tinh tấn được. Còn những người nào biết sợ hãi những cái nỗi khổ đau ở trong các cảnh giới súc sinh hay là địa ngục ngạ quỷ, thì cái người ấy tự nhiên tinh tấn. Cái người ấy hướng tâm đến những cái nơi có những cảnh giới an lành nhờ tinh tấn, hướng tâm đến cái tấm gương của Đức Phật và các bậc thánh nhân đã tu hành trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Đấy cũng là cái cách tác ý đó, cái khiến cho mình noi theo những cái tấm gương tinh tấn ấy. Rồi đối với những người tu đạo muốn mình phát khởi lên tinh tấn, mình phải tác ý đến những cái công lao của những người thí chủ đã cúng dường những cái vật dụng hỗ trợ cho mình, và mình cũng vì vậy mà mình cần phải tinh tấn, nếu không thì mình sẽ mắc nợ những người mà đã phục vụ cho mình. Đấy là cái cách tác ý làm cho tinh tấn phát sinh. Rồi nghĩ đến sự cao thượng của giáo pháp, mình muốn cho giáo pháp được trường tồn lâu dài, cho nên là mình tinh tấn học đạo tu tâm để hộ trì, để giữ gìn giáo pháp. Hay là cái người ấy tinh tấn đến những cái một phận của mình cần phải tu tập và giữ gìn giáo pháp. Hay là tinh tấn là xa những người lười biếng, gần những người tinh tấn siêng năng, ôn lại bốn chánh cần mà Đức Phật đã khích lệ, ôn lại những cái lời khích lệ về tinh tấn. có những cái bài kinh Đức Phật tán thán người tinh tấn, khích lệ người tinh tấn, thì mình luôn luôn tâm niệm, luôn luôn tưởng niệm, luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn sách tấn chính mình, hay là mình thân cận với những cái bậc nỗ lực tinh tấn, thì những cái bậc ấy sẽ sách tấn mình, hoặc là tự mình phải sắp tấn mình. Đấy là những cái làm cho tinh tấn phát sinh lên, cũng nhờ có cái sự tác ý. Đây là cái hỷ để cho mình hoan hỷ ở trong cái giáo pháp này. Mình cần phải tác ý đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm về Niết Bàn, tịch diệt. Thì những cái pháp môn ấy sẽ làm cho mình hân hoan, hoan hỷ lên. Và khi mình hoan hỷ lên rồi, tu tập mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Khi mình thực hành, mình làm một cái việc gì đó mà mình vui thích, mình đam mê, mình hoan hỷ, thì mình làm nó không mệt mỏi, không mệt nhọc. Còn nếu như mình làm một cái việc gì đó mà mình không có niềm vui, không có sự hân hoan, không thích thú, thì làm nó uể oải, làm nó mệt mỏi, làm nó nặng nề, làm nó gượng nghịu, và cái kết quả nó thấp. Còn cái việc gì làm mà có sự hoan hỷ thì cái kết quả sẽ rất là cao. Đối với người tu đạo, để mà có được cái sự hoan hỷ thì đó là mình tưởng niệm đến các cái ân đức Phật, Pháp, Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền đấy. Đấy là cái cách mà khiến cho mình hoan hỷ lên. Rồi có những cái giác chi như là khinh an giác chi. Có những lúc mình mệt mỏi, căng thẳng quá mà mình muốn cho mình được thư thái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, an nhiên ạ. Thì mình cần phải tác ý làm sao để cho mình bớt đi cái sự lăng xăng. Mình thực hành theo trung đạo, và mình phải tác ý đến cái sự trung đạo, biết quân bình, tác ý đến cái thức ăn và chỗ ở, làm sao cho nó phù hợp với bản thân mình. Thì là cái sự khinh an, thư thái, thảnh thơi nó sẽ sinh ra để cho mình được nghỉ ngơi, cho nó bớt đi căng thẳng, làm cho định. Nếu như mà người mình muốn có được cái định thâm sâu, muốn nó đắc định, muốn nhập định, muốn chứng được cái pháp về thiền định, thì mình cũng cần phải có những cái cách suy xét, tác ý làm cho cái tâm của mình tán loạn, nó trở nên định tinh, và mình có thể phát triển được thiền định ấy. Đó là những cái để làm cho định phát sinh. Thì Đức Phật cũng dạy đó là phải làm sạch nội ngoại xứ, tức là mình phải vệ sinh thân thể mình, vệ sinh cái môi trường xung quanh mình cho nó sạch sẽ, không có luộm thuộm, không có dơ bẩn. Những người ăn ở dơ bẩn tu tập không tiến triển tốt đó. Không phải là cứ ăn ở bẩn thì mới là chân tu đâu. Rồi làm sạch nội ngoại xứ, cái người ấy biết cách quân bình các căn, tín tấn niệm định tuệ, và biết chế ngự tâm khi cần chế ngự, biết thúc dục tâm khi cần thúc dục. Khi nào tâm mình nó tinh tấn quá, mình phải chế ngự cái tinh tấn đấy nặng. Khi nào mà tâm mình nó giải đãi quá thì mình phải khích lệ nó lên, cho nó mạnh mẽ lên. Vậy thì cái người biết quân bình thất giác chi, năm căn thất giác chi sẽ thiện xảo trong cái cách quân bình được bảy giác chi, thì người ấy sẽ dễ dàng phát triển được định. Có những lúc tâm giải đãi thì mình tác ý đến trạch pháp tinh tấn hỷ. Khi nào mà tâm mà trở nên căng thẳng, mệt mỏi quá thì mình tác ý đến ba cái giác chi, đó là khinh an, nhẹ nhàng, và nặng nẽ, tĩnh nặng, định tinh, và xả, thản nhiên, không tăng giảm. Đấy là những cái giác chi ấy, nó chưa sinh thì làm cho sinh khởi. Còn đối với xả giác chi thì có những cái lúc mình tác ý làm cho cái tâm của mình nó giữ được cái trạng thái an nhiên tự tại, cái trạng thái buông xả, không tăng giảm thêm bớt, thì đó là mình tránh xa những cái người mà người ta nặng nề về tình cảm. Thì mình cũng sẽ đỡ bị cái tâm nó bị dao động, hay là tránh xa những cái người mà người ta thô lỗ. Đấy là muốn giữ được tâm xả là vậy, để cho cái tâm của mình nó được cái sự thảnh thơi, an nhiên tự tại, thì mình tránh xa kẻ ghét, tránh xa người yêu. Yêu không gặp thì khổ, ái phải gặp, ái mà oán mà gặp thì cũng đau. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ni là ác, tức là tránh xa cả hai cái cực đoan ấy. thì mình sẽ giữ được cái tâm xả. Xả có nghĩa là không yêu mà không ghét, thì mình tránh xa những cái người mà không nặng về tình cảm, yêu quan tâm nhau một cách thái quá, mà cũng không có thân cận với những người thô thiển lỗ mãng. Thì mình sẽ giữ được cái tâm xả khi mà mình có cái sự tác ý là tất cả chúng sinh hay tất cả những người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Khi mình có cái tác ý mọi người, mọi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì tự nhiên cái tâm xả nó sinh lên. Hay mình tác ý là tất cả mọi người đều phải chết, sinh già bệnh chết, thì tự nhiên mình cũng sẽ xả đi, không yêu không ghét đối với mọi hữu tình. Quán về niệm về tứ đại, quán 32 thì trưởng trên nội thân, trên ngoại thân, thì tự nhiên cái tâm xả nó cũng sinh lên. Đấy là những cái cách tác ý làm cho cái giác chi nó chưa sinh, nó sinh khởi, mà những cái giác chi ấy nó đã sinh rồi, nó cũng sẽ được phát triển viên mãn. Đấy là như lý tác ý. Người nào thiện xảo trong như lý tác ý, thuần thục trong như lý tác ý, và biết cách phát khởi nên những cái như lý tác ý, thì cái người ấy sẽ thành tựu được cái con đường đi đến giác ngộ, gọi là thất giác chi, là bảy chi pháp đi đến giác ngộ. Nếu nó được thực hành làm cho sung mãn đi, thì nó sẽ đạt được sự giác ngộ ấy. Rồi Đức Phật dạy rằng ta không thấy ít có giá trị này các tỳ kheo, là những mất mát này, đó là mất mát về bà con này, cái này là khốn cùng giữa các sự mất mát này các tỳ kheo, đó là mất mát về trí tuệ. Và đối với này, người thế gian thì người ta sẽ rất là khổ đau khi mình có những cái người thân bị qua đời, bị mất mát về những người thân bằng quyến thuộc, thì tất cả những cái người thân quyến của mình sẽ than khóc thảm thê, thương tiếc, bỏ bê ăn ngủ, và thân thể sẽ trở nên hao mòn tiểu tụy, coi như đó là một cái sự bất hạnh lớn đối với người ở thế gian. Nhưng mà Đức Phật nói là ít có giá, cái tức là nếu mà mất mát bà con, đấy là một cái sự mất mát nhỏ, mất mát không có lớn. Không vì cái sự mất mát bà con ấy mà có thể sinh vào địa ngục hay ngã quỷ hay sinh vào súc sinh. Không vì mất mát bà con mà mình có thể chìm đắm ở trong cái luân hồi sinh tử. Nhưng mà có một cái sự mất mát đáng sợ hơn cả cái sự mất mát bà con ấy, đó là mất mát về trí tuệ. Người có như thế nào là mất mát về trí tuệ? Người mất mát về trí tuệ là cái người mà mình mất niềm tin vào những cái sự thật, mất niềm tin vào những điều chân chính, do mình đã thân cận, đã tiếp nhận, hay đã khởi nên một cái tà trí, một cái tà kiến nào đấy, thì đấy là mất mát về trí tuệ. Như trước kia thì mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp, mình tin làm việc lành thì sẽ có cái quả lành, làm việc ác, việc xấu thì sẽ có cái quả xấu, chết rồi thì sẽ tùy theo những cái thiện nghiệp, ác nghiệp của mình mà tự sinh về những cái cõi khổ đau. Nhưng thế rồi một cái khi mình thân cận những cái người tà nhân, những người ác nhân, người ta tuyên truyền tiêm nhiễm cho mình những cái tư tưởng sai, đã nói là không có nhân, không có quả gì hết, làm việc ác khi chết cũng không có chịu cái quả báo khổ đau gì cả, làm việc thiện cũng chẳng có phước lành gì đâu. Thế rồi đến một lúc nào đó nghe một lần, có thể mình lung lay hai lần, thì bắt đầu sinh ra cái sự nghi ngờ vực, mà có thể nghe đi nghe lại nhiều lần, có thể mình sẽ lại chấp nhận những cái tà kiến ấy, những cái tà tư tưởng ấy. Hoặc là người ta nói rằng là có một cái vị thần linh thượng đế nào đấy mới là cái người ban phát những cái điều lành và trừng phạt những cái tức là một cái người ban phúc giáng họa, cho nên là mình không cần phải làm gì cả, cứ cần tôn thờ cái vị ấy là đủ rồi, làm chiều lòng cái vị ấy, vị ấy dạy sao thì mình hãy làm theo như vậy. Và có thể một lúc nào đó mình tin tưởng vào những cái tà thuyết ấy, những cái tà đạo ấy, những cái tà kiến ấy, những tà trí ấy, đấy chính là mất mát về trí kiến, đấy chính là mất mát về trí tuệ. Và chính cái sự mất mát ấy khiến cho mình bị trầm luôn ở trong những cái đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Sự mất mát ấy mới đáng sợ, mất mát ấy mới là một sự nguy hại, nguy hiểm lớn, nguy hiểm hơn là mất mát bà con. Hồi Đức Phật dạy rằng ít có giá trị này các tỳ kheo là tăng trưởng bà con, và cái này là tối thượng giữa các tăng trưởng, đó là tăng trưởng về trí tuệ. Cái tăng trưởng về trí tuệ là thù thắng nhất. Nhưng có những người thì mình thích, có nhiều bạn bè, có nhiều thân quyến, có nhiều thân bằng quyến thuộc, có nhiều người yêu thương mình, có nhiều người bà con giúp đỡ mình, thích có nhiều như thế. Cái người ấy thì dành hết cái thời gian để dành những cái tình cảm, quan tâm chăm sóc, vui cùng những cái nỗi vui của bà con, buồn khổ cùng những cái nỗi buồn khổ của bà con, cho nên tâm lúc nào cũng dao động, lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng căng thẳng, có nhiều cái mối quan hệ thân cận, thân thiết. Và có những người thì lấy đấy làm cái niềm hạnh phúc, cho rằng đó là cái sự đó là cái phước lành quý báu của mình, có nhiều bà con quyến thuộc và thích thú về những cái điều ấy. Nhưng mà giống như là bản thân mình thì bị già, mình lại tầm cầu cái già, bản thân mình có bệnh tầm cầu cái bệnh, bản thân mình phải chết mình tầm cầu cái chết. Bà con cũng là cái thân bằng quyến thuộc của mình, cũng là cái chúng sinh, sinh ra thì phải có già, có bệnh và có chết. Vậy thì mình càng có nhiều bà con là mình càng có nhiều cái nỗi khổ vì già. Mình già mình khổ, nhiều bà con già mình cũng thấy khổ, có nhiều cái nỗi khổ vì bệnh. Nay đi thăm người này, mai thăm người kia, có nhiều nỗi khổ vì chết. Nay phải đi để tang người này, mai đi đưa ma người kia. Nay phải khóc người này, mai phải khóc người kia. Nay phải cúng tuần nhất, tuần nhị, tuần tứ, tuần nọ, tuần kia, cầu siêu, cầu an, cầu đủ thứ cho người này đến người kia. Đây là một cái nỗi khổ. Còn cái người mà tăng trưởng trí tuệ là tối thượng trong các tăng trưởng. Thì cái người nào mà có trí tuệ, hiểu ra được cái lẽ vô thường, hiểu ra được cái khổ, hiểu ra được cái vô ngã, hiểu ra được cái nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, cái người ấy đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, đoạn trừ được sầu bi ưu não, đoạn trừ được khổ đau sinh tử, người đấy là người an nhiên tự tại. Thế thì cái người đấy, đấy mới là hạnh phúc, đấy mới là phước lành, đấy mới là cái đáng để cho mình đi tầm cầu. Tầm cầu cái không sinh, không già, không bệnh, không chết, đó chính là trí tuệ. Vậy thì trí tuệ không phải tự nhiên mà nó có được. Muốn có được trí tuệ thì mình cần phải bỏ ra nhiều cái công lao sức lực để mà học pháp, để thực hành pháp. Thì cái trí tuệ ấy nó từ nhỏ thì dần dần nó mới lớn lên, nó mới tăng trưởng lên. Nó chưa sinh thì nó sinh khởi dần dần, đã sinh khởi rồi thì nó tăng trưởng lên dần dần. Và lúc nào cũng phải vun bồi, chăm lo, chăm sóc, trưởng dưỡng cho trí tuệ. Vậy cái người đầu tư thời gian công sức cho cái việc phát triển trí tuệ, đó là cái sự đầu tư thù thắng nhất, vi diệu nhất, cao thượng nhất, mà không có cái gì có thể sánh bằng được, bằng cái sự đầu tư cho trí tuệ. Đức Phật dạy rằng ít có giá trị này các tỳ kheo là sự mất mát về tài sản. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát này các tỳ kheo, đó là mất mát về trí tuệ. Có những người mà khi mà người ta mất mát về tài sản thì người ta rất là khổ đau, và người ta bị vỡ lợ, bị phá sản, hay là bị lửa nó thiêu đốt hết cả gia tài. Đôi khi thì mất mát do bị nước cuốn trôi, bị một cái cận bão lũ lụt dâng lên cuốn một lần sạch băng hết tất cả gia tài, không còn gì cả. Rồi hoặc là bị bão gió nó thổi bay, cho nên cái gia tài của mình nó rất là bấp bênh, nó có thể bị mất mát do trộm cướp, nó có thể bị mất mát do hôn quân đạo tặc, người có quyền thế người ta đến người ta tịch thu lúc nào cũng hay, hay là có thể mất mát do lửa cháy, do nước cuốn trôi, hay là có thể mất mát do con cái phá sản, nó phá phách, phá gia trị tử. Nên nó có mất mát do nhiều nguyên nhân. Vậy thì cái tài sản nó rất là mong manh. Còn có một cái mà không ai có thể ăn cướp được của mình, đó chính là trí tuệ. Những người nào mà Có trí tuệ thì người khác đến muốn cướp trí tuệ của mình không cướp được, vì nó không có hình có tướng gì cả. Và cái sự mất mát về tài sản thì không đáng sợ, vì khi mình chết đi rồi, mình có thể chết bất cứ lúc nào, mình chẳng mang theo được những tài sản ấy. Tài sản ấy nó thì là những cái vật chất để cho mình sử dụng trong một cái khoảng thời gian tạm bợ, ngắn ngủi, trong cái lúc mà mình còn hiện hữu ở đời này thôi. Nếu như mình biết cách dùng nó thì đỡ khổ, nhưng mà mình không biết cách, mình cứ đắm nhiễm vào nó, tầm cầu nó, bảo vệ nó, ái luyến với nó, giữ gìn bo bo với nó, thì mình khổ ngay cả cái lúc mà mình đang ngồi trên đống tài sản đấy. Đến lúc mình phải chia lìa nó thì lại khổ, do cái sự xót xa, có ai chiếm đoạt mất thì hận thù muôn kiếp không có dứt ra được. Vậy thì tài sản vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn. Còn có một cái khiến cho mình được an vui tự tại, đó là trí tuệ. Và nếu như mình để mất mát trí tuệ, đấy mới là đáng sợ. Nếu như một người nào mà có trí tuệ nó chưa thật sự thể nhập viên mãn, thì trí tuệ ấy nó có thể bị mất đi nếu như mình không biết vun bồi, giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ. Giống như là một cái ngọn đèn, khi mà nó còn yếu, bị một cơn gió nó có thể thổi tắt. Cũng vậy, cái trí tuệ của mình, của một cái người mới học đạo, nó chưa vững vàng, nó chưa chắc chắn, nó có thể bị những cái tà trí khác nó xâm nhập, và nó có thể bị mất đi do mình thân cận với những cái người có tà trí, những người bạn ác. Vậy thì cái người nào mà muốn bảo vệ, giữ gìn trí tuệ cho mình phải mất đi, thì mình phải tránh xa những người ngu, thân cận người hiền trí, thì mình mới giữ gìn được cái trí tuệ này, cái trí tuệ mới cao quý. Và mình phải coi trí tuệ mới là cái tài sản, mới là cái tài sản cao thượng thủ thắng đi với mình mãi mãi. Và mình không coi trọng cái tài sản tạm bợ giả tạm kia. Ít có giá trị này các tỳ kheo là tăng trưởng về tài sản, và cái này là tối thượng trong các tăng trưởng này các tỳ kheo, đó là tăng trưởng về trí tuệ. Do vậy này các tỳ kheo, hãy cần phải các thầy cần phải học tập như sau, chúng ta sẽ làm tăng trưởng trí tuệ. Như vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Thế thì dù có tăng trưởng tài sản, đừng lấy đó làm hãnh diện, đừng lấy nó làm cái sự ưa thích, mà cần phải vun bồi làm cho tăng trưởng trí tuệ. Tăng trưởng trí tuệ thì đấy với là cái sự an ổn, là cái nơi mà mình có thể nương tựa được. Cái người có trí tuệ là cái người có cái tài sản thủ thắng nhất. Thì cái người học đạo, nhất là đối với người học đạo, luôn luôn phải lấy cái trí tuệ làm sự việc, lấy trí tuệ làm tài sản. Còn lấy cái tài còn coi cái tài sản kia chỉ là những cái sự trợ duyên, hỗ trợ, nó chỉ cần sử dụng nó vừa phải, vừa đủ, đủ cái nhu cầu cần thiết mà thôi. Nó mà dư thừa thì cần phải buông xả, xả bỏ bớt nó đi, chứ đừng có tích trữ, đừng có tích lũy, đừng có đắm lụy, đừng có ưa thích, đừng có chạy theo, đừng có mơ mộng, và đừng có nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có được nhiều những cái tài sản ấy. Đừng có khởi lên cái tâm tham vọng, ấp ủ và những cái mong cầu, mà mình phải diệt ngay nó từ khi mà nó mới manh nha khởi lên. Và mình chỉ có ấp ủ và hướng tâm đến, khởi lên cái tâm mong cầu, đó là mong cầu thành tựu được trí tuệ, thành tựu được những cái pháp học, thành tựu được những pháp hành, thì trí tuệ nó sẽ từ đấy mà sinh ra. Và khi có trí tuệ rồi thì ở đâu mình cũng an ổn, ở đâu cũng hạnh phúc, ở đâu cũng yên vui, ở dưới gốc cây cũng như trên thiên đường, ở dưới mặt đất mà cũng như là đang ở trong cung vàng điện ngọc. Thì có trí tuệ thì sẽ có được cái sự an nhiên tự tại, hạnh phúc vô biên từ đấy mà ra. Còn những người không có trí tuệ, sống ở trên thiên đường mà mình cũng cảm thấy nó sầu bi ưu não. Người không có trí tuệ, sống ở trong cung vàng điện ngọc mà cũng ăn không ngon, ngủ không yên, bất an thường trực. Và người ấy sẽ luôn luôn có những cái sầu bi ưu não, dù vì ấy có bao nhiêu tài sản đi chăng nữa, nhưng không có trí tuệ, vì ấy sẽ không có an vui, không có hạnh phúc. Còn những người có trí tuệ thì dù có chẳng có gì trong tay cả, vị ấy vẫn có hạnh phúc an vui. Rồi Đức Phật dạy rằng ít có giá trị này các tỳ kheo là mất mát về danh tiếng. Còn cái sự khốn cùng giữa các mất mát này các tỳ kheo đó là mất mát về trí tuệ. Đấy là một cái nữa mà người ta trên đời người ta mong cầu. Đó là ham về danh vọng, ham về tài sản, ham quyền lực. Đấy là những cái mà người ta ham lắm. Đó là những cái mà cái người ngu si người ta chạy theo. Chạy theo người ta ưa thích mình có được danh tiếng, có được quyền lực, có được địa vị hay là có được cái tài sản. Mà những cái thứ này nó cũng rất mong manh. Danh tiếng nó cũng có thể mất bất cứ lúc nào. Đạt được nó thì rất là khó, rất là gian nan khổ sở. Nhưng mà mất đi nó thì nó lại rất là dễ dàng, có thể bị mất mát. Chẳng có cái gì nó trường tồn, vĩnh hằng, vĩnh cửu cả. Cái danh tiếng nó cũng chỉ là cái giả danh giả tạm mà thôi. Thì với cái người mà tầm cầu danh tiếng, tìm mọi cái cách để mình có được cái tiếng tăm, để mình có được cái tiếng danh, nhưng mà nó không thật tế, mình luôn luôn giả, sống giả tạm để mình có được cái danh. Khi có được cái danh rồi, cái lúc đấy mình có thể chủ quan, lúc đấy nó mới nổ ra những cái giả dối. Và lúc đấy những cái danh ấy nó mất hết đi, và nó lại trở thành nhơ danh. Từ cái thanh danh nó trở thành nhơ danh, cái danh ấy là danh không thật. Cho nên là Đức Phật mới nói là với cái người có đức hạnh thì cái hương thơm nó sẽ bay ngược chiều gió. Hương của cái người đức hạnh thì nó ngược gió tung bay, còn hương của các cái loài hoa thì nó bay xuôi theo chiều gió. Như vậy cái người sống mình vun bồi đức hạnh, vun bồi trí tuệ, thì cái người ấy sẽ có được cái danh tiếng nó vững bền, nó chân thật, nó mới không bị mất mát. Như vậy thì vậy nên là một cái người có trí, không có hướng đến cái mục đích đó là tìm cầu cái danh. Tìm cầu cái danh là mình sẽ hay sống giả dối, hay sống giả tạo, sống vì cái tiếng khen mà không phải là vì cái chân thật. Để mình phát sinh cái trí tuệ. Thì cái người đấy là những cái cách Đức Phật khích lệ, Đức Phật khuyến khích, Đức Phật giảng dạy là một cái người học đạo thì chỉ hướng đến thành tựu trí tuệ, phát khởi trí tuệ, phát triển trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ. Bởi vì trí tuệ này nó diệt trừ vô minh, nó làm cho minh sinh khởi, nó làm cho những cái tà kiến tà trí, những cái phiền não, những cái khổ đau sinh tử nó được đoạn trừ. Trí tuệ này là đi đến cái sự giác ngộ chân lý, giác ngộ các sự thật. Trí tuệ này là đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt khổ đau. Cho nên ở trong cái phẩm này, Đức Phật là cái phẩm làm bạn với thiện, thì Đức Phật chỉ khuyến khích cái sự phát triển trí tuệ, phát sinh trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tâm. Có phải độc thân là một phước báo không ạ? Con thấy rất nhiều người độc thân nhưng họ chỉ lo hưởng thụ thôi ạ. Vậy độc thân như thế nào là tốt ạ? Độc thân thì có những cái người và có sống độc thân là vì có cái mục đích, có cái mục đích này để sống độc thân, như là vì ấy sống độc cư, sống để vì cái mục đích muốn tu tâm, muốn giải thoát, muốn tránh đi những cái hệ lụy, muốn tránh đi những cái sự yêu bi khổ não, cho nên lựa chọn cái đời sống độc thân. Còn có những cái người thì vì ấy không phải là cái sự chủ động độc thân, mà vì ấy mong muốn có cái đời sống như là xây dựng về gia đình, kết hôn, mong muốn được kết hôn, nhưng mà vì ấy bị ế thì cái độc thân với cái người ấy là một bất hạnh, là một cái sự khổ đau khổ tâm. Vì ấy không muốn như vậy, nhưng mà vì ấy không đạt được cái mục đích ấy, cho nên vì ấy phải sống độc thân. Còn có những người thì dù người ta có gia đình rồi, người ta cũng buông bỏ, có những cái đời sống về hôn nhân hạnh phúc rồi, người ta cũng buông bỏ, hoặc là cái người đấy người ta chủ động người ta tránh né cái đời sống đấy để người ta sống độc thân, để người ta tu tâm giải thoát. Vậy thì cái đời sống độc thân ấy người ta sẽ có cái thời gian để người ta học đạo tu tâm với cái người, nhất là với người xuất gia. Thì Đức Phật là chế ra một cái quy luật bắt buộc là cái người ấy phải sống độc thân để dành toàn tâm toàn ý toàn bộ cái thời gian cho cái việc tu tâm học đạo để đi đến giác ngộ giải thoát. Còn với người tại gia thì do có cái đời sống có kết hôn có gia đình và vì vậy cho nên sẽ bị nhiều cái phiền não, nhiều cái ràng buộc, có những cái tham ái sinh sầu bi sinh khổ não, cho nên có muốn thực hành pháp muốn tu tập nó bị nhiều những cái trở ngại, bị nhiều cái chướng ngại, bị nhiều cái chướng duyên, cho nên khó mà tu tập thành tựu viên mãn rốt ráo được. Nên là nó tùy theo trường hợp, có người sống độc thân là cái phước, nhưng cũng có người sống độc thân đấy lại là thiếu phước. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa trên Zoom. Xin sư cho con hỏi, thất giác chi là phương pháp nào ạ? Lại. Dạ, xin sư cho con hỏi, thất giác chi là các phương pháp nào ạ? Thất giác chi đấy là cái pháp mà sư vừa mới giảng trong bài hôm nay, nói về niệm giác chi đấy. Niệm những cái pháp môn tu tập đấy, gọi là niệm giác chi, những cái pháp môn thực hành thiền chỉ quán ấy là niệm giác chi. Trạch pháp giác chi tức là trạch pháp là trí tuệ ấy, để mà mình thấy được đúng pháp ấy. Tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, niệm giác chi và xả giác chi, đấy là thất giác chi, tức là bảy cái chi pháp hỗ trợ cho cái con đường tu tâm của mình, cho cái sự tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát, đấy là thất giác chi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Hằng. Dạ, con muốn tìm học chú giải của Kinh Pháp Cú. Con nên tìm đọc tài liệu nào ạ? Có cái bộ chú giải Kinh Pháp Cú. Chú giải Kinh Pháp Cú có 5 cuốn và chú giải đầy đủ hết tất cả các cái bài Kinh Pháp Cú ấy. Thì ở trên mạng bây giờ thì có đầy đủ, mình đánh mỗi chữ chú giải Kinh Pháp Cú vào thì sẽ có tất cả những cái bài chú giải đấy sẽ có, hoặc là mình thỉnh một cái bộ sách về chú giải Kinh Pháp Cú thì đọc những cái chú giải ấy, có rất nhiều những mẩu chuyện, có rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến từng câu Kinh Pháp Cú rất là hay, nên tìm hiểu cái chú giải Kinh Pháp Cú đấy. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Đức Phật có dạy pháp tu 12 hạnh đầu đà không ạ? Nếu có thì ở trong kinh nào ạ? Thời gian gần đây có một số thầy giảng nói pháp ấy là của ngoại đạo, khiến cho nhiều Phật tử hoài nghi, nên chúng con nhờ sư giảng giải cho chúng con được rõ ạ. Phật tử tại gia tu theo hạnh đầu đà như thế nào ạ? Thì không phạm vào ăn trộm tăng tướng ạ. Thì các cái hạnh đầu đà thì được Đức Phật cũng giảng dạy ở trong nhiều bài kinh khác nhau. Thì đó là những cái pháp sống thiểu dục chi túc. Thì Đức Phật luôn luôn khuyến khích cái đời sống thiểu dục chi túc. Có rất nhiều bài kinh trong luật, Đức Phật cũng đều khuyến khích. Đây là một cái pháp tu thì được Đức Phật tán thán nhưng không bắt buộc. Như là ở trong tạng luật thì Đức Phật có dạy này với một cái bị mới bắt đầu vào xuất gia thọ giới thì hãy dạy vị ấy về bốn pháp nương, như là nương vào y áo, nếu có thí chủ bố thí cho thì mình thọ nhận, không có thì mình lấy các cái vải quăng bỏ để mà may lại thành y, gọi là y phấn tạo đấy. Hay là nếu có thí chủ bố thí về chú xứ thì mình ở, không thì mình ở gốc cây. Có thí chủ cũng rằng vật thực thì mình thọ nhận, không thì mình đi khất thực từng nhà. Thì đấy cũng là những cái pháp mà, thiểu dục chi túc, thì trong tạng luật cũng nói, và trong kinh thì Đức Phật cũng nói rất nhiều những cái Vật dụng, tứ vật dụng có thể rất là dễ kiếm tìm, không có lỗi lầm. Đó là y phấn tạp. Cái vật dụng rất dễ, cái chú xứ rất dễ tìm kiếm, không lỗi lầm, như là ở dưới gốc cây. Nên là vật thực dễ tìm kiếm mà không có lỗi lầm, như là đi kết thực. Thì đó là có nhiều bài thì Đức Phật có nói, có khuyến khích, có khích lệ. Nhưng đó là những cái pháp không bắt buộc. Như Đề Bà Đạt Đa đến yêu cầu Đức Phật cho chư tăng suốt đời mặc y phấn tạp ở trong rừng ở dưới gốc cây, thì Đức Phật không chấp nhận. Đức Phật bảo ai muốn mặc y phấn tạp thì mặc, ai muốn ở trong rừng thì ở, ai muốn ở dưới gốc cây thì ở, chứ không bắt buộc các vị ấy. Thì đấy là một cái pháp tu là để trợ duyên cho phạm hạnh, để hỗ trợ cho cái người thực hành thiền. Cái người nào, nhất là những người nào có cái tâm tham dục lớn, tham dục mạnh, thì mới cần đối trị bằng cái pháp là thực hành những cái pháp môn mạnh mẽ ấy, những cái pháp môn khổ hạnh đấy, hay là những pháp môn ấy thì được gọi là những gọi là 13 hạnh đầu đà. Nên là hạnh mặc y phấn tảo, hạnh mặc ba y, đi khất thực từng nhán trong bát, ăn ngồi một lần, đã ngăn vật thực rồi thì không ngăn nữa, ở trong rừng ở dưới gốc cây, ở nơi nghĩa địa, ở nơi khoảng trống, hay là được chỉ định ở đâu thì ở đấy, nên là về ở. Hay là còn về cái người mà ham ngủ nghỉ thì thực hành cái pháp là ngủ ngồi không nằm. Vậy cái người nào tham ăn thì thực hành cái năm cái pháp liên quan về ăn, ăn ngồi một lần, ăn trong bát đấy, ăn khất thực. Người nào mà tham sắc đẹp, tham quần áo nhiều thì mặc y phấn tạp, thì nó diệt cái tham ấy đi. Người nào mà tham về trú xứ chỗ ở thì ở trong rừng gốc cây nghĩa địa nơi khoảng trống ấy, thì nó diệt trừ được cái tham về chỗ ở, tham về trú xứ. Người nào tham ngủ nghỉ thì ngủ ngồi nó diệt được cái tham đấy. Thế nên là cái đời sống thiểu dục như vậy. Thì cái người nào thực hành cái pháp ấy mà cảm thấy có cái sự tiến bộ, khi mình thực hành thiền mà nó có sự tiến bộ thì mình thực hành. Mà khi cũng có người không phù hợp với pháp đấy thì thôi. Như vậy thì cái pháp ấy có được Đức Phật giảng dạy, chứ không thể nói là của ngoại đạo được. Vì có rất nhiều kinh điển vẫn còn lưu truyền, vẫn còn ghi chép mà. Và có một cái bài kinh mà Đức Phật giảng dạy cũng rất là rõ ràng, chi tiết. Thì Đức Phật không phải là Đức Phật không giảng dạy, mà Đức Phật có giảng dạy. Và Đức Phật cũng có chỉ trích những cái người nào mà lợi dụng cái pháp tu pháp 13 cái hạnh đầu đà này để vì cái mục đích xấu xa, mà Đức Phật cũng tán thán những người nào chân chánh thọ trì 13 cái hạnh đầu đà này vì cái mục đích chân chính. Và cái bài kinh mà được giảng dạy khá là chi tiết, rõ ràng đầy đủ về các cái hạnh đầu đà này, nó là kinh Tăng Chi Bộ quyển thứ hai này. Bộ Tăng Chi quyển thứ hai, và ở chương đó là chương năm pháp, cái phẩm đấy gọi là phẩm rừng và các hạng người. Thì Đức Phật có dạy rằng có năm hạng người này các tỳ kheo, có năm hạng người mặc y phấn tạp và mặc hay ở trong rừng, có năm hạng người ở dưới gốc cây, ở trong nghĩa địa, ở ngôi nhà trống, đi khất thực, ăn trong bát, ăn ngồi một lần mà ngủ không, ngủ ngồi không nằm. Đó là năm hạng người ấy là gì? Một là người đần độn ngu si mặc y phấn tạp, này các tỳ kheo. Hai là cái người điên loạn mặc y phấn tạp. Ba là người ác dục và mặc y phấn tạp. Bốn là cái người vì nghe Đức Phật tán thán cái hạnh mặc y phấn tạp cho nên vị ấy mặc y phấn tạp. Năm là người thiểu dục chi túc vì độc cư viễn ni, vì loạn giả, vì ni tham, vì chứng ngộ niết bàn mà mặc y phấn tạp. Trong năm hạng người ấy thì cái người thứ năm là tối thượng, giống như là từ bò mà có sữa, từ sữa có xanh tô, từ xanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đấy là trong nội dung ở trong cái bài kinh đó. Kinh ấy thì Đức Phật nói về năm cái hạng người thực hành 13 cái pháp đầu đà ấy. Vậy thì cái hạng người thứ nhất là cái hạng đần độn ngu si thọ trì 13 hạnh đầu đà, hay là ở trong rừng ở dưới gốc cây nghĩa địa. Thì cái này nó giống như là có những cái đứa trẻ nó còn chưa trưởng thành, nó sống lay lắt hay là nó không có người chăm sóc, thì nó có thể ở bất cứ chỗ nào, nó phải mặc bất cứ cái gì, nó ăn bất cứ cái gì, ai cho sao ăn vậy. Thì cái đấy nó cũng có trường hợp. Hay là có những người người ta sống ở những cái vùng hẻo lánh xa xôi, những cái vùng mà như là những cái bộ tộc người ta sống ở trong những cái nơi những cái nơi rừng sâu núi cao ấy, và những cái nơi mà người ta không tiếp cận với cái đời sống văn minh văn hóa trên đời. Người ta có thể lấy một cái miếng vải rất nhỏ, người ta che thân, người ta mới mặc lá cây là vỏ cây giống như người rừng ấy. Người ta không có cái đời sống văn hóa như những cái người sống ở những cái nơi đô thị thành thị. Thì đấy cũng là những cái người hạng người đấy sống như vậy, không vì mục đích gì cả, đần độn ngu si mà tu tập các cái pháp ấy. Và cái đấy thì không phải là thiểu dục chi túc, đấy là vì người ta sinh sống như vậy, sinh ra như vậy, người ta sống như vậy. Hạng thứ hai là hạng điên loạn, đấy, mà người ta mặc y phấn tảo hay là ở trong rừng dưới gốc cây hay là đi xin ăn, thì ở nơi nào vùng nào mình có thể bắt gặp một cái người điên, người ta đi lang thang, người ta giặt nhặt những cái vải người ta khoác lên trên người, và người ta cũng đi xin ăn này kia, người ta cũng bạ đâu ngủ đấy, ngủ nghĩa địa, ngủ bất cứ chỗ nào gốc cây. Thì cái đấy cũng không phải là cái người tu hạnh độc đà, mà cái người đấy là người điên. Vậy thì thấy cái người đấy thì đừng có tôn xưng nên người ta là thánh làm Phật sống, vì người ta là người điên khùng. Hay là cũng có những người thì Đức Phật là người ác dục mà mặc y phấn tạp hay là dưới gốc cây tu hạnh đầu đà. Những người có ác dục ở đây là vì là một cái người có một cái âm mưu xấu xa, và người ta muốn lừa gạt mọi người, và người ta biết rằng là những cái người sa môn thích tử thuộc dòng tộc Thích Ca khi đi xuất gia tu hành như thế này sẽ được mọi người tôn trọng cung kính, lễ bái cúng dường. Vậy ta hãy đóng giả là một cái người tu như vậy, ta sẽ mặc y như vậy, ta sẽ sống cái đời sống như vậy, và mọi người sẽ thần thánh ta, sẽ thần tượng ta, sẽ tôn kính ta, sẽ đảnh lễ, sẽ cúng dường ta, sẽ đem những cái đồ ăn thức uống ngon lành đến nuôi dưỡng chăm sóc phụng sự ta, không phải làm gì mà ta vẫn có ăn. Thì đấy được gọi là ác dục, cái người có ác dục thực hành theo cái hạnh, những cái hạnh như vậy là để lừa đảo lừa dối. Thì những cái người như vậy từ xưa cũng có, bây giờ cũng có, thời nào cũng có, thời Đức Phật cũng vẫn có những cái người cố tình tu tập như vậy để lừa gạt lừa đảo lừa dối mọi người, và thời nào cũng có những người tu tập như vậy. Hay là có những người thợ săn, người ta nghĩ rằng vì có những cái vị tu khổ hạnh sống ở trong khu rừng này, các vị hiền thiện cho nên là những cái con thú nó không sợ. Bây giờ mình sẽ đắp cái tấm y này lên để cho những con thú nó không đề phòng mình, rồi lại gần nó thì mình sẽ xử bắn nó, mình sẽ săn bắn nó dễ dàng. Đấy là những người ác dục ác tánh mà người ta sống theo cái lối sống như vậy. Hoặc là có những người người ta muốn cầu danh, cầu lợi hay là một cầu cạnh một cái gì đó, có một cái âm mưu xấu xa gì đó, thì đấy được gọi là người ác dục thực hành những cái hạnh đầu đà ấy. Và hạng người thứ tư là vì nghe Đức Phật tán thán cái hạnh đầu đà ấy, tức là muốn được tiếng khen. Người nào mà muốn là ta thọ chỉ cái hạnh này, ta tu theo cái hạnh này để ta được nổi tiếng, để ta được mọi người ca ngợi khen ngợi, để có được cái danh tiếng ở trên đời. Đấy thì cũng có những người người ta sẵn sàng sống cái đời sống kham khổ khắc khổ như để người ta đạt được cái mục đích đó là được tán thán, được tung hô, được khen ngợi trên đời. Thì đấy không phải là thiểu dục, mấy người đấy cũng vẫn là người tham dục, vẫn là cái người thực hành vẫn không phải là chân chánh. Còn những người chân chánh là cái hạng người thứ năm trong kinh Đức Phật dạy, đó là cái người ấy vì độc cư, vì viễn ni, vì đoạn giả, vì ni tham, vì để hỗ trợ phạm hạnh, vì để trợ duyên cho cái sự thực hành thiền chỉ quán, về đoạn trừ những phiền não, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau, mà thực hành những cái hạnh ấy. Vậy thì cái vị ấy cần phải sống thân viễn ni và tâm viễn ni, thì vị ấy mới thực hành cái hạnh mặc y vấn tạp hay ở dưới gốc cây này. Thì vị ấy cần phải tránh xa những cái nơi ồn ào náo rộn, vị ấy cần phải sống ở cái nơi thanh tĩnh yên tĩnh, đang thanh tịnh nhẹ nhàng. Vì ấy thọ trì thực hành các cái pháp ấy là để diệt trừ những cái tham dục, về cái ăn, về cái dục, về cái mặc, dục về cái ở, dục về cái sự ngủ nghỉ, cho nên vị ấy mới thọ chỉ cái hạnh đấy, không phải là vì danh tiếng, không phải là vì lợi dưỡng, không phải là vì đạt được những cái mục đích nào khác, mà chỉ vì cái mục đích để nó bớt khởi lên những cái tâm tham ái, tham lam. Cho nên vị ấy mới thọ chỉ những cái hạnh ấy. Thì cái người mà tu tập như vậy thì được Đức Phật tán thán, Đức Phật ca ngợi, Đức Phật khen ngợi. Chính vì vậy mà ngày xưa, cho nên là trong các bậc đại đệ tử của Đức Phật, có Đức Phật có tuyên bố tôn giả Kassapa Ca Diếp là đầu đà đệ nhất là vậy. Nên là không thể nói là Đức Phật không có những cái hạnh đấy, là có được giảng dạy ở trong các kinh điển, nhưng đó là những cái pháp môn không bắt buộc, tức là ai cảm thấy thực hành cái pháp ấy có sự tiến bộ thì người ấy thực hành, mà thực hành cái pháp ấy mà ngược lại không có sự tiến bộ thì không cần phải thực hành. Và cái người thực hành cái pháp ấy là để hỗ trợ cho cái sự thực hành thiền chỉ quán của vị ấy được tốt hơn. Nếu như cái người nào mà thực hành các cái pháp thiền định, muốn cho mình được phát triển được cái tâm định tĩnh nhanh chóng, mình có thể thọ trì những cái hạnh ấy. Nhưng nếu như có những người thọ trì những cái hạnh ấy mà nó không phù hợp, thấy cái sự thực hành thiền chỉ quán của mình nó không tiến triển, thì mình có thể bỏ qua cái sự thực hành đấy và thực hành theo trung đạo, thì đều có thể được cả. Đối với một cái người tại gia mà tu tập theo cái thực hành cái hạnh đầu đà như thế nào để không phạm vào ăn trộm tăng tướng. Nếu thực ra thì Đức Phật dạy cái hạnh đầu đà này chủ yếu là cho hàng xuất gia, chủ yếu là cho tăng ni, thì người xuất gia mới thọ chỉ đầy đủ 13 hạnh đầu đà, như là mặc y, tam y, ba y thì chỉ có tỳ kheo, hay tỳ kheo ni thì mới có ba y, còn sa di ni thì không có cái hạnh ba y. Còn đối với một người nữ thì không áp dụng 5 cái hạnh liên quan đến chỗ ở, ở dưới gốc cây, ở trong rừng, ở nghĩa địa, ở nơi quảng trống hay ở chỗ nào cũng được. Thì cái này chỉ áp dụng cho người nam giới và cho các vị tăng. Còn những người nữ thì phải ở một cái nơi nào đó nó kín đáo, có mái che, có tường, có cửa khóa then cài để đảm bảo không bị xâm hại về phạm hạnh. Những người nữ mà thọ trì cái hạnh ở chỗ nào cũng được thì cái người ấy sẽ không giữ được cái phẩm hạnh, có thể sẽ bị làm hại về, làm ô uế về phẩm hạnh bất cứ lúc nào. Đấy, còn đối với người tại gia, nếu muốn tu tập để mình phải xác định xem là mình tu tập cái hạnh đầu đà ấy vì mục đích gì, mình có giống vào một trong, mình là một trong 5 cái hạng người nào mà Đức Phật đã đề cập ở trong cái bài kinh nói về cái các hạng người này. Thế thì mục đích của mình muốn thiểu dục, muốn trí túc, muốn giảm bớt những cái tham ăn, tham ở, tham mặc, tham ngủ nghỉ, thì mình cũng có thể thọ trì được, không ai cấm. Thì, để mình không phạm vào cái sự ăn trộm tăng tướng, thì mình đừng bắt chước cái tướng mạo của vị tăng. Ăn trộm tăng tướng là khi nào mình bắt chước cái tướng mạo, như mình cạo đầu, mình mặc một cái y áo giống như một vị tăng, thì lúc đấy người ta sẽ nhầm tưởng mình là một cái người tăng, mà mặc dù mình chưa có thọ giới đúng pháp, trở thành một cái người tăng xuất gia, có thầy tế độ, có cái sự tế độ đúng theo luật nghi trong giới luật của Đức Phật đã quy định. Như hơn là mình mà muốn mặc y phấn tảo, mình có thể ra nghĩa trang, ra ngoài đường, mình nhặt những cái y vải về may thành cái quần áo, như một người tại gia mà mình mặc thì chẳng ai, người ta nhầm tưởng mình là người xuất gia cả. Thì mình không bắt chước cái hình tướng người xuất gia thì mình không phạm vào trộm ăn trộm tăng tướng. Còn chỉ khi nào mình bắt chước cái hình tướng người xuất gia thì người ta tưởng mình là người xuất gia, mình ta sẽ đảnh lễ mình, người ta gọi mình là sư, là thầy, là tăng. Và nếu như mình không phải người xuất gia thì ngay cái lúc mà người ta gọi mình là sư thì mình phải chỉnh ngay, mình phải giải thích cho người ta hiểu ngay, và tôi là Phật tử, tôi là cư sĩ, tôi là người tại gia, tôi không phải là người xuất gia, đừng gọi tôi là sư, đừng gọi tôi là thầy, đừng gọi tôi là tăng, thì vì tôi không phải là tăng. Chỉ mỗi thế thôi là mình sẽ không phạm vào ăn trộm tăng tướng nữa, rồi mình thọ trì tất cả những cái hạnh ấy đều được cả. Mình có ở dưới gốc cây hay ở nghĩa địa hay ở đâu cũng được, nếu như mình không có bắt chước cái hình tướng của một vị tăng để cho người khác người ta khỏi lầm tưởng mình là một vị tăng, thì mình sẽ không phạm vào cái pháp, cái lỗi đó là ăn trộm tăng tướng, chỉ có thế thôi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuân ạ. Dạ, con thưa sư, thế nào là rơi vào định ạ? Con có biết nhiều vị hành thiền chỉ liên tục 3-4 ngày, như vậy có đúng không ạ? À, nếu nhập định lâu như vậy, họ có tỉnh thức hay không ạ? À? Rơi vào định không phải là không không dùng cái từ là rơi vào định mà là vào nhập định, thế nào là nhập định. Còn trong cái người mà nhập định đôi khi người ta rơi vào hữu phần, rơi vào một cái trạng thái vô ký, nó giống như định nhưng nó không phải là định, thì đấy là cái sự thực nhập định sai. Còn nhập vào chánh định là cái người đấy phải nỗ lực thực hành có chánh niệm tỉnh giác rồi vị ấy đắc định, từ cái cận định để nó đi, hoặc là vào an xỉ định, vào các tầng thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, các cái tầng thiền ấy thì được gọi là vị ấy nhập định. Khi một cái người nhập định rồi, vị ấy có thể trú được ở trong cái tầng thiền ấy rất là lâu, thường thường là khi có định rồi thì người ta trú được khá là lâu, có thể 3-4 tiếng liền, có thể người ta nhập định suốt ngày suốt đêm được, 1 ngày 1 đêm, 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm, đến 7 ngày 7 đêm người ta cũng có thể nhập định được. Còn nếu mà người ta nhập định mà ở trong các cái tầng tầng thiền ấy thì cái tâm nó tỉnh táo suốt trong cái thời gian đấy chứ nó không mơ hồ. Cái lúc mà nó mơ hồ là nó bị gián đoạn định hay là bị suốt định rơi vào hữu phật thì nó mới mơ hồ, chứ còn nhập ở trong định thì tâm nó tỉnh táo suốt, lúc nào nó cũng biết rõ cái đối tượng ấy, chứ nó không không có bị tán tâm, không bị loạn tâm. Còn cái khả năng mà bị ấy ngồi được nhiều ngày thì đó là cứ người nào có sức khỏe tốt thì sẽ ngồi được lâu. Đức Phật dạy là vị ấy có thể ngồi 7 ngày 7 đêm liên tục không gián đoạn được. Nhưng mà không ngồi quá 7 ngày được, bởi vì là cái thân thể con người vị ấy cần phải ăn uống để mà tồn tại. Nên là đến ngày thứ 7 vị ấy phải xả ra để ăn uống. Chứ nếu mà không liên quan đến chuyện ăn uống thì vị ấy có thể giữ tâm ấy ở trong định lâu hơn nữa cũng được. Nên là 3-4 ngày là chuyện rất bình thường. Nhưng mà có một số người thì cái sự nhập định ấy nó bị sai, nó không phải là nhập định mà vị ấy bị rơi vào hữu phần ấy. Chìm vào trong hữu phần là một cái trạng thái vô thức, nó không thấy đối tượng, nó không có đối tượng gì cả, nó ở trong một cái trạng thái lơ mơ mơ hồ vô thức, thì cái đấy không phải là nhập định mà cái đấy là nhập định sai. Thì vị ấy cũng trú ở trong đấy, vị ấy cũng có thể ngồi được rất là lâu như vậy và nó chẳng có tác dụng gì, nó chẳng có lợi ích gì, và có thể vị ấy sẽ lầm tưởng tưởng rằng mình nhập định. Nếu cái người nào mà nhập định mà không biết gì là không đúng, vị ấy đã bị nhập định sai mà mình tưởng rằng đấy là nhập định thì cái nhập định ấy là tà định. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân ạ. Dạ, con thưa sư, con cho con hỏi kim thân là gì, hóa thân là gì và những ai mới có được kim thân và hóa thân ạ? Kim thân và hóa thân thì đây chỉ là một cái cách nói như là thân Đức Phật có màu vàng, tức là thân Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì thân Đức Phật tỏa ra những cái hào quang óng ánh, không nhiễm bụi nhơ, và gọi là kim thân, tức là kim thân sắc vàng vàng óng. Đấy là cái cách so sánh, những cách nói tôn kính đối với Đức Phật, nên gọi Đức Phật gọi là kim thân. Hay là như bây giờ khi mà Đức Phật hỏa táng thì để lại xá lợi, thì người ta cũng gọi xá lợi ấy là kim thân Phật. Còn hóa thân là khi Đức Phật hóa ra một vị Phật để thuyết giảng Phật pháp, vào cái hạn năm thứ 7 khi Đức Phật ở cõi trời đau lợi để thuyết vi diệu pháp. Thì đến giờ đi ăn, vì Đức Phật là con người cho nên Đức Phật đến giờ ăn vẫn phải đi ăn, đến cái giờ đi ăn ấy. Còn chư thiên thì cái giờ trong 3 tháng này chỉ là một cái khoảng khắc ngắn ở trong ngày của họ, họ chưa cần phải ăn, họ vẫn ngồi nghe pháp được, cho nên Đức Phật phải hóa ra một vị Phật để tiếp tục thuyết pháp. Còn bản thân ngài thì xuống thế gian để đi phật thực, phải ăn xong nghỉ ngơi Xong rồi Đức Phật lại trở về thu lại cái hóa thân và Ngài mới trực tiếp thuyết giảng Phật Pháp. Thì đấy là hóa thân là như vậy. Thần thông của Đức Phật hóa ra một cái vị khác để thuyết giảng Phật Pháp. Thì đấy là hóa thân. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta trên Zoom ạ. Dạ, trong phần quán tưởng của một vị xuất gia có câu kệ: ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không, nghĩa là gì ạ? Trong cái ngôi nhà trống là một cái ngôi nhà mà nó có ít những tiện nghi, ít đồ đạc, đơn giản nhất. Vì thông thường một cái người gia chủ thì thích là ở trong nhà mình phải có nhiều đồ đạc. Nhà là phải có tivi, có tủ lạnh, có giường, rồi là có đầy đủ những cái đồ trang sức, trang hoàng, những vật dụng. Càng nhiều thì càng thể hiện là nhà đấy là nhà giàu có, nhiều tài sản. Và vị ấy càng cảm thấy cuộc sống được yên tâm, an vui vì mình có nhiều cái tài sản ấy. Còn đối với người xuất gia thì sống trong một cái ngôi nhà nó càng có ít những cái vật dụng càng tốt. Vị ấy chỉ có những cái vật dụng nhu cầu cần thiết cho người xuất gia như tam y, như y áo để mặc, và những cái vật dụng bình bát hay là dây thắt lưng, kim chỉ để may y, những cái túi để lọc nước, những cái vật dụng tối thiểu người xuất gia. Cho nên là cái ngôi nhà, cái căn phòng hay là cái tịnh thất của cái người ấy có, nó có ít đồ đạc. Và vị ấy là cái người thiểu dục, là người chi túc, thì vị ấy sẽ cảm thấy hoan hỉ trong cái ngôi nhà có ít đồ đạc ấy, gọi là ngôi nhà trống. Và vị ấy sẽ tự nhủ, tự nhắc nhở mình có hoan hỉ với cái ngôi nhà trống không, ít đồ đạc ấy không. Vậy thì đấy là muốn kiểm tra xem mình là một cái người có chi túc không, có thiểu dục không. Nếu như là một cái người chi túc thiểu dục thì ngôi nhà của mình có ít đồ đạc. Còn những người nào mà không thiểu dục vậy thì cái ngôi nhà của mình nó sẽ có nhiều đồ đạc. Đấy là mình xem xét lại mình có thiểu dục chi túc hay không. Thì mới có cái câu về quán sát như vậy, là trong cái pháp sa môn thường quán. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thế Trang trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, cư sĩ tại gia còn công việc thì một ngày cần bao nhiêu thời gian dành cho thiền định để có sự thành tựu pháp thiền định ạ? Tùy theo thời gian, nếu như mà ngày nào cũng nên tập, không nên bỏ ngày nào. Ít nhất là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng. Người nào có nhiều thời gian hành nhiều, ít thời gian thì hành ít. Và ngày nào cũng tập, gọi là thực hành thiền định là liên tục không gián đoạn, không có bỏ ngày nào ấy. Thì nó mới tiến triển, tiến bộ lâu, mới rồi đến lúc mình muốn chuyên tu nó sẽ có cái nền tảng để phát triển nó nhanh chóng, dễ dàng. Còn cái thời gian thì không có cố định, tùy mình sắp xếp, ít từ 1 tiếng trở lên. Thì rồi mình thực hành được nhiều thì mình sẽ có kết quả nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Khi cúng dường mà không trực tiếp tận tay, cúng dường phải thông qua trung gian, thì con nên tác ý như thế nào cho đủ phước báo ạ? Cúng dường thì mình tác ý là cúng dường đến ai, thì mình cũng cứ hoan hỉ với những cái thiện pháp cúng dường ấy. Không trực tiếp được nhưng mà mình vẫn có thể tác ý trước khi cúng dường, sau khi cúng dường, sau khi cúng dường và trong khi cúng dường. Tác ý nhờ cái sự cúng dường này nên tam bảo Phật Pháp Tăng, phước điền vô thượng ở trên đời. Cái sự tác ý là cái công đức, cái phước lành cúng dường này là để mình cầu mong được đoạn trừ những phiền não, được chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, giải thoát khổ đau sinh tử. Đấy là cái sự tác ý. Trong khi cúng dường luôn luôn tác ý là hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, để cho cái pháp cúng dường ấy nó trở thành pháp độ ba la mật, và nó sẽ đi theo mình mãi mãi, trợ duyên cho mình đời nào sinh ra cũng gặp chánh pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, cách phân biệt giữa từ ái và tham ái là gì ạ? Từ ái và tham ái, cái tâm từ là nó vô biên không có giới hạn, nó là một trong những tứ vô lượng tâm. Ví dụ như là mình thương mình, hay là mình thương những người thân, rồi những người thường và những người ghét, nó phải đồng đẳng được như nhau, phá bỏ được cái ranh giới ấy giữa người thân, người thường và người ghét như nhau, rồi những bậc cao thượng hạ liệt, thánh nhân phàm nhân chư thiên nhân loại và cả chúng sinh ở các đoạn xứ, mình có thể khởi lên cùng một cái tâm từ đấy chung chung đến tất cả những chúng sinh cao thấp khác nhau như vậy. Thì đấy là tâm từ, gọi là tâm từ là không có giới hạn, không phân biệt thân sơ, không phân biệt kẻ ghét, kẻ oán hay người thân. Thì đấy là tâm từ, từ ái. Còn tham ái, tham ái thì cái tâm ấy nó có giới hạn, mình chỉ thương những cái người nào mà thương mình, tức là cái sự tham ái nó có ích kỷ. Và nếu như cái người ấy mà thương người khác là mình sẽ khó chịu, coi mình muốn thương người đấy và cũng muốn người ấy phải thương lại mình giống như mình thương người ấy, hoặc là người ấy phải mình thương ít mình, người ấy phải thương mình nhiều hơn. Chứ mình thương người ấy mà người ấy không thương mình là mình không chịu được, thì đấy gọi là tham ái. Tham ái thì có cái sự giới hạn như vậy, tham ái về vợ chồng, tham ái về quyến thuộc bà con, tham ái về dòng tộc, tham ái nó liên quan đến nó tức là nó có những cái giới hạn mà mình không thể đồng đẳng với người khác được. Mình không thể là thương người này như thế rồi thương người khác cũng như thế được. Mà mình chỉ có dành cái tình thương ấy cho những người ấy mà thôi, cho những người thân của mình mà thôi, hoặc cho cá nhân người ấy mà thôi. Chứ mình không thể dành cái tình thương tương tự như vậy cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh, cho tất cả muôn loài được. Thì đấy được gọi là tham ái, là sự ích kỷ, là cái tình thương có trói buộc, có ràng buộc, có điều kiện. Đó là một cái tình thương hạ liệt, cái tình thương ấy, đó là cái tình thương của cái tâm tham, tham lam, ích kỷ, bòn xẻ. Còn từ ái thì là vô lượng, vô biên, cùng một cái tâm ấy, tư tưởng ấy, tình cảm ấy, nhưng có thể mở rộng đến tất cả chúng sinh khắp thế gian, không có giới hạn ai với ai cả. Hai cái đấy khác nhau về có giới hạn và một cái là không có giới hạn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quỳnh Dương ạ. Con thực hành thiền hơi thở, chú tâm vào cửa mũi. Nhưng sau mỗi thời thiền, đầu con bị căng và đau đầu. Con đang sai ở đâu và cần phải cải thiện như thế nào để không gặp phải vấn đề này ạ? Chú tâm mạnh quá, mình không biết cách quân bình. Mình chú tâm quá mạnh, chăm chú quá nhiều, thấy đối tượng quá rõ ràng. Bây giờ cái cách là mình cần phải để tâm tự nhiên lại một chút, nhẹ nhàng lại một chút, thư thái lại một tí. Chỉ cần đơn giản như thế thôi thì nó sẽ bớt đi, bớt cái căng thẳng đi. Hoặc trước khi vào chú tâm trên hơi thở đấy thì lại tâm từ một chút cho tâm lắng dịu xuống, hướng đến tất cả chúng sinh, cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Cho cái tâm mình lắng xuống, hoặc niệm ân Đức Phật một chút cho tâm hoan hỷ nhẹ nhàng ra. Rồi sau đó chú tâm trên hơi thở một cách vừa vừa, trung bình, nhẹ nhàng. Thì nó sẽ bớt căng thẳng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đào Tùng ạ. Dạ, công việc của con là làm ngành truyền thông. Con hay ứng dụng việc quán duyên khởi và nhân quả và một số bài pháp của Đức Phật vào công việc. Như vậy là tốt hay xấu ạ? Và con hay quán chiếu và mong muốn từ đó là nhân duyên để mọi người sinh ra niềm hứng thú tìm hiểu về chánh pháp ạ. Điều đó là tốt. Điều đó thì những cái việc làm đấy của mình nó có đi kèm với trí tuệ. Nếu như mình cứ tác ý như vậy thì trí tuệ của mình càng ngày nó càng tăng trưởng lên. Muốn cho những cái sự áp dụng ấy nó tốt thì nghe giảng pháp nhiều và nhất là thực hành thiền nhiều thì cái sự nhìn nhận đấy nó sẽ sâu sắc hơn. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh ạ. Khi con phát hiện người thân trước kia của con nói dối con, mà mỗi lần nghĩ tới con sân hận, bực bội, khó chịu, Mặc dù con đã nhắc tâm con phải chánh niệm và nghe pháp, nhưng có cơ hội nó lại khởi lên mạnh lắm ạ. Những lúc như vậy, con phải chánh niệm nhưng vất vả ạ. Con kính xin sư chỉ dạy cho con cách tác ý để buông bỏ được ạ. Khi mà nếu như thì khi mà mình biết được cái người nào là cái người hay lừa dối mình rồi, thì mình cần phải có một cái sự đề phòng, tức là mình biết được cái bản chất của người như vậy. Có thể là do mình là một cái người có cái sự dễ dãi quá, cả tin quá, nhẹ dạ quá, thì đương nhiên là mình sẽ luôn luôn bị như thế, luôn luôn bị phỉnh định như thế, luôn luôn bị lừa dối như thế. Thường thường những cái người nào mà người ta sắc sảo, người ta cũng có thể là vì cái lòng tốt người ta dễ bị người khác lừa, nhưng có thể người ta chỉ bị lừa một lần hai lần thôi là người ta đã rút ra được bài học, rút ra được cái kinh nghiệm rồi. Lần sau cái người đó có nói gì thì mình cũng phải có một chút đắn đo, có một chút kiểm nghiệm, kiểm chứng, chớ vội tin vào những cái lời nói người ta quá. Thì thế thì mình cần phải biết ai là cái người hay lừa dối mình, thì hãy thận trọng với cái lời nói của họ trong những lần sau thế thôi. Còn nếu mà để mình có được một cái trí tuệ sắc sảo, sắc bén, nhận định ra được con người, ai người tốt, ai người xấu, ai nói thật, ai sống giả, thì cần phải có một cái trí tuệ sâu sắc. Trí tuệ ấy nó sinh ra do mình, có những người thì là do bẩm sinh, người ta đã có được cái tánh linh thâm sâu ấy rồi. Còn lại thì là phải do mình có cái sự rèn luyện. Thứ nhất là mình thân cận những bậc trí, tránh xa những người ngu, thì một thời gian sau mình cũng hấp thụ được những cái trí tuệ ấy. Hai nữa là mình trau dồi về pháp học và pháp hành, là có thực hành những cái pháp thiền nhiều. Thì tự nhiên một thời gian thì cái tâm linh của mình nó vững vàng, nó mạnh mẽ, chắc chắn lên. Thì dần dần mình cũng sẽ biết nhìn nhận ra và mình bớt bị lừa đi. Mà để mà cải thiện được cái tâm tánh của mình như vậy không phải là dễ. Có thể phải trải qua nhiều năm. Có thể có những người phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều, rất nhiều năm tháng tu tập thì nó mới cải thiện được cái trí tuệ, nó mới sinh khởi lên. Thì mình sẽ tự nhận định ra được và mới phòng tránh được những cái chuyện đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, tu pháp 6 căn có thể đắc đạo không ạ? Tu 6 căn, người biết tu đúng thì đắc đạo. Tu 6 căn ở đây là mình phải phân biệt ra được danh sắc ở 6 căn ấy. Phân biệt ra được ở trên mắt nó có những sắc gì, sắc do nghiệp sinh, do tâm, thời tiết, vật thực sinh, phải thực hành được thiền tứ đại ở nó. Rồi phải phân biệt ra ở trên con mắt ấy nó có những tâm sở gì, nó sinh khởi lên ở đó. Ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân vậy. Phân biệt ra được các tâm sở, các cái danh sắc ở đấy. Rồi thấy được cái tính duyên khởi của nó, thấy được tính sinh diệt vô thường của vô ngã ở của cái danh sắc chân đế ở 6 căn đấy, thì đi đến đắc đạo, giác ngộ, giải thoát được. Còn mình chỉ nói là tu ở 6 căn, nhưng mà chỉ dừng ở lại phòng hộ 6 căn, không đắc đạo được nhé. Chỉ phòng hộ thôi, nó mới là mình đang dừng lại ở cái sự giữ giới trên 6 căn ấy, thì nó chỉ thành tựu được cái một cái tâm thanh tịnh ở cái mức độ thấp. Còn mình phải thực hành được thiền tuệ Vipassana ở trên 6 căn ấy thì mới đi đến đắc đạo được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, thủ tục trước khi xuất gia ở chùa mình cần những thủ tục gì ạ? Chùa mình có dạy về vi diệu pháp không ạ? Với những đoạn sư trả lời những câu hỏi của con lưu lại và đăng trên trang YouTube của con để sau này dễ xem lại thì có được không ạ? Thủ tục xuất gia thì cứ tập sự một thời gian, học những cái luật nghi của người xuất gia, rồi thích nghi, thích ứng được với cái môi trường xuất gia, thì sẽ xuất gia. Xuất gia thì là tùy theo cái tâm của mình, có cái sự cầu đạo, sự mong muốn trở thành một người xuất gia chân chánh thì rất là dễ dàng. Thủ tục là mình buông bỏ, buông xả được cái đời sống thế tục, tuyệt đối không còn vương vấn, không còn lưu luyến, không còn phân vân, không còn luyến tiếc nữa, thì là nó dễ dàng nhất. Còn học thì pháp học thì có kinh, có luật và có luận. Luận là vi diệu pháp, thì ba cái đấy đều phải học cả. Còn pháp hành thì có giới, có định, có tuệ, ba pháp ấy đều phải hành cả. Còn những cái gì lưu lại đều được hết, không có vấn đề gì. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Dạ, con thưa sư, xuất gia theo Theravada thì mình có thể chỉ chuyên tâm về pháp hành ở tỉnh thất từ lúc làm sa di, thỉnh thoảng học pháp học thì có được không ạ? Hay ban đầu xuất gia mình phải đến trường viện Phật giáo để học và thi cử ạ? Xuất gia thì có những người chuyên tâm về pháp hành, có người chuyên tâm về pháp học, có người thì cả hai, tức là vừa học vừa hành. Thì với một người mà mình đến một cái trường pháp hành như là trường thiền để xuất gia, thì ở nơi ấy mình sẽ thiên về pháp hành nhiều và không không không quan trọng về việc đi bằng lấy đi học ở các trường Phật học để lấy bằng cấp. Cái việc bằng cấp thì mới sinh ra khoảng mấy chục năm nay, thì theo thời thế thì, cần phải có bằng cấp để sau này ra làm quan chức trong giáo hội thì mới cần đi học lấy bằng cấp. Còn cái việc học đạo ấy, thì mình cứ học kinh điển là có hết đấy, và mình cứ học tùy theo cái khả năng ghi nhớ của mình, học được bao nhiêu thì mình cứ học bấy nhiêu, tiếp thu về pháp học. Thì trong lúc mình hành thiền mình vẫn thực học được, và cái môi trường mà có những cái tịnh thất để mình vừa hành thiền vừa học thì mình vẫn thành tựu được pháp học pháp hành. Còn có những người thì muốn có cái sự phấn đấu đi học ở các trường Phật học để lấy các cái bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, thì những cái này thì cũng rất nhiều người xuất gia thời bây giờ thì thành một cái trào lưu. Đại đa số mọi người sẽ phấn đấu, nhất là những người còn trẻ tuổi sẽ phấn đấu đi theo các cái trường Phật học như vậy để có được cái bằng cấp, và có được cái bằng cấp rồi thì sau này thuận lợi cho vị ấy hoạt động những cái bề nổi, như là vị ấy muốn ra làm trụ trì, muốn đi làm giảng sư, muốn làm giáo sư để giảng dạy ở các trường Phật học, hay là vị ấy muốn làm một cái chức quyền chức vụ gì đó ở ngoài đời hay trong đạo, thì vị ấy sẽ đi theo cái con đường về pháp học để lấy bằng cấp ấy. Thì tùy, pháp học cũng quý cũng tốt, nhưng mà đừng vướng vào cái cầu danh cầu lợi. Thì mình dùng cái đấy làm cái phương tiện để hành đạo thì được, còn mình chấp vào đấy, tham lắm vào những cái bằng cấp đấy thì nó sẽ chướng ngại cho cái con đường tu đạo tu tâm giác ngộ giải thoát này. Nhưng vì thời bây giờ thì xu hướng theo thế gian nhiều, cho nên là nhiều người sẽ đi theo con đường về bằng cấp ấy. Còn có những người thì vẫn tu tập theo cái lối cổ xưa, theo cái pháp nguyên thủy từ thời Đức Phật, không chú trọng về những cái bằng cấp thế học hay là những cái học giống như ngoài đời vậy nữa, mà chỉ chú trọng vào tu tâm, có được cái tịnh thất, có trong một cái tu viện, trong một cái môi trường thuận lợi để mình hành thiền, và mình vẫn học đạo được, vẫn hành đạo được. Thì mình sẽ thiệt thòi là sau này mình không có được ai, người ta gọi mình là tiến sĩ Phật học thôi, còn gì khác nhau thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trương Công Thảo ạ. Con có nguyện vọng xây chùa hộ trì Phật Pháp Tăng tại Quảng Nam Đà Nẵng và mở trung tâm thiền. Con không biết bài kinh nào hay, bài pháp nào để sự việc diễn ra nhanh và cách mời vị đạo sư chứng thiền để dạy cho Phật tử miền Trung ạ. Cái cách nhanh nhất ý là cách mà mình nên đến một trung tâm thiền để thực hành thiền, và mình thực hành cho đắc thiền, chỉ đắc thiền quán rồi đắc được các đạo quả rồi mình về xây là thành tựu nhanh chóng nhất. Thế còn không bài kinh nào bằng sự thực hành đâu. Đấy, thực hành rồi sau này mình về làm thiền sư, rồi mình lập nên, rồi tự mình làm thầy giảng dạy luôn, khỏi cần phải mời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Quang Nguyên Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con hành thiền hơi thở, con để tâm chung chung ở vùng dưới mũi. Mình nhận biết hơi thở vào ra như thế nào ạ? Có phải mình cảm thấy có sự xúc chạm với da thì định nghĩa nó là hơi thở vào, ra? Nếu xúc chạm lâu thì hơi thở dài ạ? Hay mình tưởng tượng hình dạng hơi thở ạ? Và mình nhận diện toàn thân hơi thở đầu, giữa, cuối bằng cách tưởng tượng hình dạng hơi thở hay bằng sự xúc chạm ạ? Không quá chú trọng về điểm xúc chạm và tuyệt đối không hình dung ra cái không gian dài ngắn. Thì mình quan sát hơi thở, vì hơi thở nó không có màu sắc, không có hình dáng. Mình chỉ nhận biết nó khi mà nó chạm vào cái da trước mũi của mình, giống như cái gió nó chạm vào cái da mặt mình biết là nó có gió. Và cái hơi thở nó cũng là làn gió nó chạm vào trước cửa mũi thì mình biết nó là hơi thở. Và mình giữ cái tâm ở đấy rồi mình nhận biết cái hơi thở ấy. Khi mà cái chánh niệm nó tốt rồi thì nó sẽ bắt được hơi thở đấy. Thế mà nó không cần phải thông qua cái xúc chạm nữa, nó vẫn biết được hơi thở đang đi vào, đang đi ra. Có những lúc cái hơi thở nó vào nhanh ra nhanh thì đấy là hơi thở vào ngắn ra ngắn. Có lúc hơi thở nó vào chậm ra chậm thì đấy là hơi thở vào dài ra dài. Đấy là dài ngắn về thời gian chứ không phải là về không gian. Mình không nên được nghĩ tưởng tượng là không gian. Và toàn thân hơi thở cũng vậy, nó bắt đầu đi vào, đang đi vào, kết thúc đi vào, là cái thời điểm đầu, thời điểm giữa, thời điểm cuối. Thế hơi thở đi vào đi ra là mình quan sát như vậy, đấy là toàn thân hơi thở chứ không phải là mình tưởng tượng ra cả một cái không gian từ đầu đến cuối. Không nên tưởng tượng như vậy, thì cứ quan sát một cách tự nhiên thôi, đừng có quá là căng thẳng và đừng có quan trọng quá về cái xúc chạm ấy, về những cái không gian đấy. Cứ thản nhiên tự nhiên, vì cái sự nhận biết hơi thở nó không cần quá là chi tiết rõ ràng như vậy, mà nó chỉ cần hơi hơi biết hơi thở đang vào ra trước cửa mũi thôi. Còn cái khái niệm về dài ngắn hay là toàn thân nó cũng không quan trọng lắm, miễn là mình cứ biết hơi thở vào ra. Khi nó tâm định tĩnh tốt rồi thì mình muốn quan sát dài ngắn hay toàn thân thì nó tự động quan sát được, mà nó không quá là khó khăn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Là Phật tử thì có nên mỗi dịp cuối năm cúng ông công, ông táo chầu trời, hay viết các sớ như sớ lễ tạ mộ, lễ tất niên, giao thừa, mùng 1 Tết, lễ tạ năm mới, lễ rằm tháng giêng, lễ Vu Lan, lễ Ngọc Hoàng, sắc phong thổ công không ạ? Những cái pháp đấy nó chỉ là những pháp tín ngưỡng dành cho những cái người người ta chưa có đức tin hay là chưa biết đến Phật pháp, chưa giác ngộ, tức là những người còn sống bằng những tín ngưỡng dân gian, những tín ngưỡng ở thế gian thì mới cần những cái pháp ấy, những cái pháp an tâm như vậy. Còn nếu đã là người Phật tử quy Tam Bảo mà được học pháp, được hiểu về Phật pháp, tin vào nhân quả rồi thì không nên làm những việc ấy nữa, vì mình cần phải biết là tất cả những cái điều tốt xấu của mình là mình phải tin vào những lời Đức Phật dạy. Nhân quả tốt xấu là do mình tạo, vui khổ là do mình tạo chứ không phải là do ai ban cho. Nên vào tất cả những hình thức nghi lễ ấy chỉ nó thực ra nó là mê tín, là mê tín dị đoan, nó không có thật, lừa dối những người mê mà thôi. Nếu như mình là người Phật tử có tâm thì mình phải biết rằng nếu như mình làm, mình còn sống theo những cái tín ngưỡng, những cái tà kiến, những cái mê tín như vậy thì những người khác cũng sẽ sống như vậy. Sau này những người thân bằng huyến thuộc, con cháu của mình cũng sẽ sống như vậy. Mình biết mình đã học đạo rồi, mình không làm gương, mình không dám từ bỏ những cái mê nầm, những cái mê tín, không dám bỏ tà quy chính. Thì mình là một cái người vô trách nhiệm, mà nên là nếu như mà mình dứt bỏ những cái đấy đi, là một người mạnh mẽ, là một cái người sống có đức tin chân chánh, có chánh kiến, có chánh tín, không những là mình tránh được những cái tà kiến, những mê tín, những cái điều vô ích nhảm nhí phù phiếm, không lợi lạc, không lợi ích ấy, mà mình còn làm gương cho những người khác noi theo, mình là tăng ni hay là Phật tử mà mình còn làm cái việc đấy là mình còn đang truyền bá mê tín, mình đang mê mị thế gian, mê mị cuộc đời, làm cho những người người ta chưa thức tỉnh, người ta không thức tỉnh được. Và những cái người mà người ta đã mê, người ta lại mê sâu nặng hơn, là người con Phật mà, thì mình cần phải làm cho người ta thức tỉnh ra được các sự thật, ra được những cái điều chân chánh, bỏ đi những cái mê lầm tà kiến ấy thì mới tốt, thì mới xứng đáng. Chứ mình là một người Phật tử thì mình nên có những cái trách nhiệm như vậy, bổn phận như vậy, khai sáng cái giáo pháp ra, lan tỏa giáo pháp ra, những cái gì mà mình đã học được, đã hiểu được thì mình hãy thực hành. Và mình khuyến khích những người khác cũng bỏ những cái điều đó đi, những cái mê tín này đi, những cái thủ tục, những cái hủ tục gọi là tín ngưỡng dân gian nhảm nhí vô ích, không có lợi lạc gì thì nên bỏ đi, và mình chỉ tạo phước, tạo những công đức, rồi sau này những cái phước ấy mình hồi hướng, mình mong cầu nó ra cái quả lành gì thì nó sẽ ra quả lành ấy. Giữ năm giới, biết lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, tu tâm, học đạo, hành thiền, đấy là những cái phước lành, và mình sẽ gặp những cái điều lành từ đấy, chứ không phải là do cầu cúng van xin sớ sách. Những cái điều ấy thì nên buông bỏ, buông xả, tránh xa, không nên tiếp thu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Dạ, khi con ngồi thiền, con thấy bị rung lắc người từ đầu đến khi xả thiền. Có lúc thì rung lắc nhẹ, có lúc thì nó rung lắc mạnh hơn. Như vậy có sao không ạ? Khi mà cái mình ngồi mà có một chút an tâm ấy, có một chút định tĩnh thì nó có hỷ, nó sinh ra cái khinh an. Khinh an nó có cái sự an lạc ấy, thì người mình nó nhẹ lên, tức là nó hay có cái cảm thọ lung đưa qua an lạc. Và hay là có cái, nhất là mình để cái tâm nó đi vào trong người, nó bắt vào những cái đặc tính của phong đại, của gió, thì nó lại càng đẩy mạnh hơn. Nên là để mà cải thiện, khắc phục, hay là để mình bớt cái hiện tượng đấy đi, thì mình chú tâm vào một, để tâm vào một điểm nhỏ ở gần cửa mũi thôi. Đừng để cho tâm nó hướng xuống dưới thân mình, đừng để nó bắt vào cái phong đại cái trên người mình. Và để tâm nhẹ ra một chút, đừng căng thẳng và đừng bị cuốn hút theo những cái lực mà nó đẩy qua để lại, phất lờ nằm nơ nó đi, không quan tâm, mà giữ cái tâm, giữ cho cái thân của mình nó vững vàng lại, đừng để cho nó nghiêng ngả. Một thời gian sau rồi nó sẽ hết đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng trên YouTube ạ. Dạ, sự khác nhau giữa niệm căn, niệm lực, niệm giác chi, niệm trên bốn niệm xứ cấp độ đó như thế nào ạ? Sư có thể cho con một ví dụ cụ thể theo cấp độ đó để dễ hiểu không ạ? Tín tấn niệm định tuệ, niệm căn ở đây cũng là niệm, và niệm lực ở đây thì cái niệm đấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó mạnh lên, gọi là năm căn năm lực ấy. Niệm ở đầu tiên là niệm Phật, niệm nhiều nó có thể đắc định, hay là niệm hơi thở, cái lúc đầu chỉ là một cái niệm yếu thôi, nhưng mà khi mình đắc định rồi thì trở thành niệm lực. Cho nên là có những người mà cái niệm ấy mạnh thì sẽ chuyển thành định, thì cái định cũng sẽ sâu sắc này, đấy, có thể đi đến cái sự đắc định được. Đấy là niệm căn, niệm lực, niệm trong thất giác chi là như nhau, cũng là niệm những cái đối tượng ấy thôi, và niệm đấy cũng là ở trong niệm xứ cũng như nhau. Cái đấy cũng đầu tiên là mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đấy là niệm xứ. Trong cái lúc niệm ấy mà mình phân tích theo năm căn thì đó là niệm về căn, niệm lực, niệm về thất giác chi cũng như nhau thôi, chứ không có không phải là những cái niệm ấy nó khác, đều là cái tâm sở ghi nhớ, nhận ghi nhận một cái pháp tu tập nào đấy thì đều là niệm, nhưng mà cái mức độ niệm khác nhau. Cái người mới bắt đầu tu tập thì cái niệm ấy nó mơ hồ, nó còn yếu mà nó chưa liên tục. Và khi mình thực hành một thời gian thì cái niệm ấy nó sẽ liên tục không gián đoạn. Như là bây giờ mình có thể giữ được chánh niệm trong lúc ngồi thiền thì dễ, nhưng khi xả thiền ra mình giữ được chánh niệm thì rất là khó, tâm mình sẽ bắt theo cái cảnh này cảnh kia. Còn với một cái người mà cái niệm ấy được làm cho thuần thục, được làm cho sung mãn rồi, thì trong lúc ngồi có thể là suốt 2-3-4 tiếng cái niệm không gián đoạn, mình hướng tâm đến một cái pháp nào mình sẽ ghi nhớ được pháp đấy suốt thời thiền. Và khi xả thiền ra rồi có khi mình vẫn giữ được tâm, nếu như mình muốn mình có thể giữ được tâm trên những cái pháp tu ấy trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi được. Thì những cái người nào tu sâu rồi, tu ở mức độ cao hơn thì vị ấy sẽ giữ được cái niệm ấy miên mật. Còn những người nào mới tu thì cái niệm ấy nó hời hợt. Thì cái này tự mình thực hành mình sẽ biết. Và mỗi một ngày mình sẽ thấy cái niệm ấy nó sẽ có cái sự thay đổi khác nhau. Chứ nó không có cái hình tượng cụ thể nào để mà lấy ví dụ cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con thỉnh thoảng dạy cháu con 4 tuổi về ân Đức Phật với hay chỉ cách ngồi thiền niệm. Vì cháu còn nhỏ nên con chưa dạy ý nghĩa của ân Đức Phật với thỉnh thoảng nhắc lại cách ngồi thiền để cháu nhớ. Dạ, sư cho con hỏi là con dạy cháu như vậy đã phù hợp chưa ạ? Cũng tốt mà. Nếu như có những đứa trẻ ngoan mình dạy như thế thì nó cũng sẽ để lại những cái ấn tượng ở trong tâm rồi. Và nó cũng là cái trợ duyên ấy, là cái duyên để sau này có thể nó sẽ có cái tâm mộ đạo và nó sẽ thuần thục, dễ tu tập. Sau này có thể sẽ có cái duyên mà tu tập theo giáo pháp, nó sẽ có được cái khả năng tiếp thu giáo pháp tốt hay thực hành giáo pháp cũng tốt. Nên là có nên hướng cho những đứa trẻ về những cái pháp tu tập và cả những cái pháp cần phải học, cần phải hiểu. Tùy theo cái khả năng mà nó có thể tiếp thu được cái gì thì hướng dẫn cái đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diễm Hằng ạ. Trong kinh Tăng Chi, phẩm đặt hướng và trong sáng, Đức Phật dạy, tâm này là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài. Trong chú giải Pali từ Sita, tâm được giải thích là tâm hữu phần. Kính xin sư từ bi giải thích cho con tâm hữu phần mà sáng chói là như thế nào ạ? Khi mà một người có tu tâm, tức là cái người có sự hành thực hành thiền trị quán, thì cái tâm nó sẽ sáng lên và nó sáng chói. Và cái tâm ấy nó sáng lên từ ở trong tâm hữu phần. Thì tâm hữu phần ở đây có nghĩa là ở trong cái sắc trái tim. Trong cái sắc trái tim là cái nơi mà một cái tâm thức bắt đầu đi tục sinh, đi đầu thai. Đi đầu thai thì có cái tâm tục sinh sẽ có cái sắc trái tim, sắc về thân tịnh sắc, về sắc giới tính. Và có cái tâm tục sinh nương vào những cái sắc đấy, tái sinh ở bào thai. Rồi cái tâm tục sinh đấy, từ cái sát na đầu tiên rồi những cái sát na tiếp theo nó là tâm hữu phần. Và cái dòng tâm ấy nó luôn luôn an trú ở trong cái sắc trái tim của mình. Và khi mình tu tập thì cái dòng tâm hữu phần đấy nó dứt dòng và cái ý môn của mình nó hướng lên. Nó bắt một đối tượng, nó an trú trên đối tượng đấy liên tục. Và cái tâm ấy được tu tập thanh tịnh hóa thì nó sáng ra. Và cái ánh sáng ấy bắt đầu nó phát khởi, nó phát sinh từ ở trong cái sắc trái tim của mình. Cho nên mới gọi là cái tâm hữu phần sáng trong là vậy. Và vì ở đấy là cái trong cái sắc trái tim là nơi mà cái tâm hữu phần nó an trú, là cái ý môn của mình an trú. Cho nên ở đấy người ta gọi, có nhiều cái cách để gọi, cũng là cái tâm đấy, citta cũng được, mà gọi là tâm hữu phần pavanga cũng được, mà gọi là ý môn hướng tâm manodvara cũng được. Và có rất là nhiều cái cách gọi cái tâm đấy. Và đó là nó cũng sinh ra từ gọi là cái tâm cơ, là cái nương vào cái sắc vật chất ấy mà các cái tâm thức, các cái ý thức từ đấy mà sinh khởi ra. Đấy được gọi là tâm ở trong đấy sáng trong thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, một vị chứng quả dự lưu có phải là người đã hiểu biết về vi diệu pháp không ạ? Chứng quả dự lưu tùy theo cái vị đó tu tập như thế nào mà chứng quả dự lưu. Hiểu về vi diệu pháp thì rất nhiều cách, có thể hiểu một cách vắn tắt hay là hiểu một cái cách rộng rãi. Cái người mà muốn hiểu rộng rãi thì phải học, còn những người thực hành thì chỉ nắm bắt những cái phần cốt yếu, những cái phần cốt lõi. Và trong vi diệu pháp thì chủ yếu là nói về tâm, tâm sự, sắc pháp và niết bàn. Thì một cái vị mà chứng được quả dự niu thì có hiểu về tâm, về tâm sự, về sắc pháp, về niết bàn, vị ấy có hiểu liễu chi, thì được các cái tâm đấy, tâm sở ấy, sắc pháp ấy, sự tập khởi, sự đoạn duyệt của những cái tâm, tâm sở ấy, những sắc pháp ấy, thể nhập được chánh trí, cho nên vị ấy chứng ngộ được niết bàn. Tối thiểu vị ấy cũng sẽ hiểu được những cái rất là căn bản ấy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quang Linh ạ. Dạ, con thưa sư, nếu một vị tha thiết mong xuất gia nhưng vẫn còn nợ ngân hàng hoặc bố mẹ chưa cho phép xuất gia, vì muốn xuất gia, vị ấy nói dối để được xuất gia, thì sau khi xuất gia có khả năng chứng được đạo quả không ạ? Hoặc khi được xuất gia, vị ấy đi sám hối lời nói dối đó để được xuất gia, thì có bị đuổi khỏi tăng đoàn không ạ? Không sao đâu, vì vẫn tu được, vẫn chứ được, vẫn chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn nhá, yên tâm, cứ tu đi. Nếu như mà cái vị, nếu như có lỗi thì cái vị thầy tế độ cho việc phải hỏi là con được còn mắc nợ không. Nhưng mà còn mắc nợ mà vị thầy đấy vẫn tế độ cho thì cái vị thầy tế độ cho mình xuất gia phạm đúc cát tá, phạm tội nhỏ mà sám hối được. Và sau này khi mình đi xuất gia rồi mình mới nói ra sự thật là con còn mắc nợ, thì mình vẫn không bị đuổi, thì chỉ phạm vào cái giới gọi là vọng ngữ nói dối, và cái giới đấy thì vẫn sám hối được. Và cái người trí tâm tha thiết muốn xuất gia, dù có nói dối như vậy để xuất gia vẫn đắc đạo, chứ cái pháp ấy không vì cái pháp ấy mà cái pháp ấy không chướng đạo, nên là vẫn tu tập được. Chỉ khi mình có một cái mục đích trốn nợ là để mình trốn tránh và muốn sống một cái cuộc sống giả dối, mình trở thành một cái người tu dối trá, tu hành dối trá thì mới không thành tựu được cái pháp gì. Còn nếu mình vẫn là một cái người chân chánh tu tập thì vẫn thành tựu. Còn những cái gì mà mình cần phải làm, những cái mình vẫn sống một cái cuộc sống chân chánh thì vẫn vẫn thành tựu. Nhưng có những người trốn bố mẹ đi xuất gia thì vị ấy vẫn tu tập được, không có chướng ngại gì cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bỉu ạ. Dạ, con thưa sư, con xin sư giảng giúp con về việc giữ giới, không trang điểm, không son phấn và đeo tràng hoa ạ. Nếu con xuất gia gieo duyên thọ 10 giới sa di nhưng con có dùng dưỡng da thì có bị phạm giới không ạ? Mình dùng kem dưỡng da thì nó có thể là ô nhiễm giới ấy, nếu như mình dùng vì mục đích trang điểm thì nó phạm giới. Nhưng phạm giới đấy khi mình xin giới, mình có tác ý sám hối thì nó cũng hết, không sao. Nhưng mà nó vẫn có cái sự ô nhiễm giới nếu như mình còn ưa thích cái đẹp. Khi mình đã xuất gia, dù xuất gia gieo duyên rồi, thì mình phải luôn luôn thấy cái thân này là bất tịnh, thân này là hôi thối, cái thân này là vô thường, có sinh, có già, có bệnh, có chết. Không nên tham ái, không nên tham đắm, không nên chấp trước nó. Vậy cho nên là mình không nên thấy nó đẹp, không cố ý làm đẹp nó làm gì. Bản chất của nó vẫn là bất tịnh. Để mình thấy ra các sự thật ấy, chấp nhận các sự thật ấy, thức tỉnh ra các sự thật ấy. Vì vậy cho nên mình mới tránh làm đẹp. Nên là mình còn ưa thích làm đẹp. Như vậy thì cái khóa xuất gia đấy của mình, cái công đức, cái phước mà mình đã tạo ra ấy, nó thấp. Thế thôi. Còn nếu như là mình dứt bỏ được mấy cái đấy đi thì cái kết quả đấy, cái phước, cái công đức cái trong cái khóa xuất gia ấy, nó cao hơn. Nó chỉ thế thôi. Dạ, kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin chuyển sang buổi sau ạ. Này hồi hướng. Idam me punyam. Asavakajam Vaham Hotu Idame Bunyam Nibbanasa Pachayo Hotu Mama Punya Pagam Sapasatanam Pachemi Tesabe Medamam Punya Pagam Napandu Sadhu, sadhu, sadhu.